Lạnh băng sạch sẽ phòng thí nghiệm, nữ nhân tay cầm ống nghiệm, nhẹ nhàng lay động. Ống nghiệm nội, màu xám trắng vẫn đục dịch bày biện ra một loại kỳ diệu trạng thái. Nữ nhân câu môi cười. Cầm lấy ống nhỏ giọt, ở ống nghiệm tăng thêm một giọt không biết tên chất lỏng. Ngay sau đó, nhìn đến ống nghiệm nội rõ ràng biến hóa, nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem cuối cùng bước đi làm xong, đem chất lỏng phong ấn lên. Thần y y sư đi ra phòng thí nghiệm, Tần Minh cởi bỏ chính mình màu trắng áo dài, xoa xoa bởi vì mỏi mệt mà có chút đau đớn huyệt thái dương. Lại không nghĩ, một cái trầm thấp mà hùng hồn giọng nam từ phía sau truyền đến. Tần Minh hơi hơi kinh ngạc, nhưng chợt nàng ngước mắt nhe răng cười, Dương tiên sinh. Trước mắt nam nhân khuôn mặt tuấn lãng, nhưng là biểu tình lại thập phần nghiêm túc. Bởi vì đã từng rất dài một đoạn thời gian quân lữ sinh hoạt, người nam nhân này quanh thân vờn quanh khí thế cường đại. Mặc dù chỉ là đơn giản mà đứng ở nơi đó, nam nhân cũng như là một phen thu liễm lưỡi đao lưới dao sắc bén. Có lẽ là bởi vì hoàn thành thực nghiệm, Tần Minh tâm tình cũng khó được thực không tồi. Nàng cười cười, nhìn về phía người tới, một bên giải khai chính mình bị trói buộc ở vô khuẩn mũ tóc dài, hướng đối phương đi qua. Người tới kêu Dương Tĩnh Phong, là 3 tháng trước mang theo nhiệm vụ từ quốc tế thợ săn tiền thưởng liên minh cắt cử lại đây. Lúc ấy Tần Minh đang ở bế quan. Nàng thực nghiệm tới rồi thời điểm mấu chốt, cho nên bỏ lỡ người này sơ tới khi trong căn cứ những cái đó dương cung bạt kiếm thời kỳ. Rốt cuộc, ở ngay lúc này, có một cái cùng loại với giám thị tồn tại tới quản hạt phòng thí nghiệm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt, người này vẫn là cái đối bọn họ chuyên nghiệp tri thức rốt đặc cán mai thường dân. Tần Minh cũng không biết này đó. Nàng ra tới thời điểm, người này đã qua tới hơn phân nửa tháng. Nên bình ổn nên trấn an. Dương Tĩnh Phong đều đã giải quyết, mà bọn họ gặp mặt, bắt đầu với lần đầu tiên hội nghị báo cáo. Dương Tĩnh Phong nhìn Tần Minh đen nhánh tóc dài từ trên vai chạy xuống dưới, nhu thuận, đen bóng, giống như là thác nước giống nhau, khuynh tiết như chú. Kia chạy xuôi xuống dưới tóc đẹp, giống như là lướt qua hắn đầu quả tim. Dương Tĩnh Phong nhấp nhấp khỏe miệng, bất động thanh sắc mà đem nắm chặt lòng bàn tay đem mu bàn tay tới rồi phía sau. Giống như là lần đầu tiên hội nghị báo cáo thượng, hắn nhìn cái kia gắn vào áo bờ lật trắng hạ nhỏ xinh nữ nhân, chỉ vào trên quăng não kia mấy cái công thức, đĩnh đặc mà nói. Có lẽ là bởi vì trường kỳ cùng những cái đó thuốc thử giao tiếp duyên cớ, nàng tố bạch đầu ngón tay, đối lập người khác tới nói, muốn tái nhợt rất nhiều. Nghĩ đến đây, Dương Tĩnh Phong cũng không cấm đối nữ nhân này nhiều vài phần khâm phục. Theo Lý tới nói, chiến đấu ở tuyến đầu thợ săn tiền thưởng nhóm 89 phần 10 đối này đó cái gọi là học giả đều không cảm mạo. Bọn họ vào sinh ra tử đổi lấy đãi ngộ, này đó cái gọi là học giả nhóm tùy tiện viết mấy chữ nói mấy câu, là có thể đổi lấy. Nhưng là Dương Tĩnh Phong lại không dám coi thường trước mắt nữ nhân này. Rốt cuộc, một cái 23 tuổi thợ săn tiền thưởng, y lý học cùng sinh vật học hai lớp tiến sĩ, ở toàn cầu trong phạm vi đều không nhiều lắm thấy. Cũng là vị này tuổi trẻ nữ thợ săn, ở tang thi bùng nổ trước tiên, nghiên cứu ra mới nhất hình chặn vũ khí, làm cho bọn họ này đó vào sinh ra tử ở tuyến đầu các chiến sĩ có thể thở dốc, lúc này mới đem nguyên bản thế tới rào rạt tang thi chiều dơ ước chế trụ. Cùng năm, viêm hoa quốc thành thị ngầm hóa, này cũng làm ở kia một lần tang thi chiều dâng chung gần như tuyệt vọng viêm hoa quốc nhân dân lại một lần được đến sinh hy vọng. Cũng chính là lúc này, Viêm Hoa Quốc thành lập lên một bậc chuẩn bị chiến đấu tang thi nghiên cứu căn cứ, tên gọi tắt một nghiên sở, mà làm ở thượng một lần tang thi triều dâng chung làm ra tuyệt gia cống hiến thủ tịch nữ nhà khoa học, Tần Minh lại ở tiếp nhận rồi tổ chức nhiệm vụ lúc sau, chối từ viện nghiên cứu lớn lên chức vụ, hết sức chuyên chú mà đầu nhập vào chính mình nghiên cứu công tác chung. Dương Tĩnh Phong đối trước mắt nữ nhân trước sau có chút tò mò. Hắn rất kỳ quái, rốt cuộc, ở như vậy mà thế sinh tồn. Không có ai không hy vọng được đến càng nhiều tài nguyên. Mà căn cứ viện nghiên cứu trường, sẽ trước sau tỏa chấn ở căn cứ, để với an toàn mà chỉ huy nghiên cứu công tác khai triển. Như vậy cuộc sống an ổn điều kiện, Tần Minh một nữ nhân, thật sự sẽ không động tâm sao. Nay đã là hắn liên tục ngày thứ 3 tới ước Tần Minh dùng cơm. Dựa theo tổ chức kế hoạch, hắn cùng Tần Minh, chung sẽ là muốn kết hợp ở bên nhau. Dương Tĩnh Phong đến từ Viêm Hoa Quốc An thành Dương gia. Cái kia đã từng một lần chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thượng cổ thế gia. Ở cái kia trong truyền thuyết, Dương gia người mỗi người đều là trời sinh cổ võ người thừa kế, cương cân thiết cốt, có thể so với tang thi. Cho dù là thẳng đến hôm nay, cũng không có người vạch trần qua cái này truyền thừa gần ngàn năm cổ võ thế gia thần bí khăn che mặt. Mà Tân Mính, còn lại là Viêm Hoa Quốc trong lịch sử vĩ đại nhất hai vị nhà khoa học kết tinh. Đúng vậy, Tân Mính là một cái ống nghiệm trẻ con. Nàng phụ thân, là Hoa Quốc thượng thế kỷ nhà khoa học Hứa Trừ Lâm. Mà mẫu thân của nàng, còn lại là thế kỷ này vĩ đại nhất sinh vật nhà khoa học, Chu Tư Ninh. Một viên đông lạnh gần 100 năm tinh tử, một viên đông lạnh gần 30 năm trứng tử, kết hợp thành một viên hoàn chỉnh chịu tinh trứng. Mà này viên thụ tinh trứng cuối cùng bị lựa chọn cấy vào Tần gia vị kia cả đời không hôn chủ nghĩa gia đình nhà gái chủ thể nội, 10 tháng hoài thai sau, tiểu Tần Mính với 23 năm trước cất tiếng khóc chào đời. Chính là như vậy hai người ở tác hợp dưới, cố ý vô tình mà đã bị đẩy đến gần một ít. Chỉ là, vô luận là Tần Mính vẫn là Dương Tinh Phong, bọn họ ở nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền biết đối phương ý đổ đến không thuần. Đến lúc này, mặc dù là đã ở chung gần 2 tháng, hai người chi gian như cũ duy trì kia không ôn không hỏa quan hệ. Chỉ là, vô luận là Tần Mính, vẫn là Dương Tĩnh Phong, đều ở đối phương trên người phát hiện một chút ngoài ý muốn chi hỉ. Tần Mính xưa nay không thích tiếp thu loại này an bài. Nhưng là trước mắt nam nhân, sắc thật ưu tú đến làm người nhịn không được chú mục. Có năng lực, có tu dưỡng, gia thế hảo, cùng Tần Mính cũng coi như được với là môn đăng hộ đối. Ngượng ngùng, xin hỏi Tần Tiểu Thư để ý ta hút thuốc sao? Thập phần thân sĩ hỏi pháp, Tần Mính không có lý do gì cự tuyệt. Nhưng là trên thực tế, vô luận là quân đội vẫn là viện nghiên cứu, đều là có cấm yên lệnh. Cho nên, không chút nào ngoài ý muốn, Tần Mính thấy được Dương Tĩnh Phong đầu ngón tay nhiều một chi tinh tế nhỏ sinh mô phòng yên. Chỉ là, mặc dù là mô phòng yên, Tần Mính mày vẫn là hơi hơi nhíu một chút. Ở sinh lý thượng, loại này mô phỏng yên sắc thật không có gì nguy hại. Nhưng là vô luận là thứ gì, một khi quá mức ỷ lại, liền sẽ trở thành độc dược. Tần Mính không nói gì thêm, nhưng là Dương Tĩnh Phong lại là thấy được nàng nhíu lại đỉnh mày. Hắn cầm mô phỏng yên ngón tay hơi hơi co rút lại một chút, thở dài một hơi. Xin lỗi, ta chỉ là suy nghĩ có điểm loạn. Dương Tĩnh Phong bày ra như vậy tư thái tới. Thực hiển nhiên, là có chuyện gì tưởng đối Tần Mính nói. Phía trước bọn họ chi gian hẹn hò, trên cơ bản cũng chính là tâm sự nhân sinh, dựa theo an bài, cho nhau bồi dưỡng cảm tình. Đương nhiên, có hay không bồi dưỡng ra tới cái gì cảm tình, chuyện này chỉ có hai vị đương sự chính mình trong lòng biết rõ ràng. Đem trong tay mô phỏng yên đẩy đến Tần Mính trước mặt, Dương Tĩnh Phong hơi hơi mỉm cười. Tần Mính có một cái chớp mắt chính lăng, ngay sau đó, liền nghe được Dương Tĩnh Phong mở miệng nói, như vậy, sau này nhật tử, liền thỉnh Tần Tiểu Thư trợ giúp ta giới yên đi. Hắn nói như vậy thời điểm, Mạc Đồng nhìn thẳng Tần Mính. Hai chương hai nói bất đồng. Cái kia, gần sát ngược vị trí. Ở nhân loại lịch sử rất dài một đoạn thời gian, là có phi thường đặc biệt ý nghĩa. Người yêu nhóm đem tình yêu đều giấu ở cái kia vị trí. Y học đi lên nói, vị trí này, là thập phần quan trọng nhị nếp gấp. Tần Mính chủ trì đệ nhất đài ngoại khoa giải phẫu, chính là ở cái này vị trí. Sống hay chết, chỉ cần phá hư kia một chút, liền hoàn toàn bất đồng. Ở khoa học phát đạt hôm nay, trái tim như cũng là nhân loại quan trọng nhất khí quan trí nhất. Laser giao phẫu thuật hạ nhị nếp gấp, là một đóa khai trong lòng hoa nhi. Mặc dù là suốt ngày đắm chìm với khoa học thực nghiệm không dành cách đối nhân xử thế Tần Mính, cũng không cấm đối nam nhân hành vi này hơi hơi ghé mắt. Rốt cuộc, không có thân thể nguy hại mô phỏng yên đối người cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nàng cũng không phải không thể tiếp thu mô phỏng yên hơi thở, như vậy vô cớ gây rối, Dương Tĩnh Phong là hoàn toàn có thể không để ý tới nàng. Chỉ là, nam nhân ánh mắt lẳng lặng mà đầu chú ở Tần Mính trên mặt, không tính cường thế, lại làm Tần Mính nhiều vài phần khó có thể cự tuyệt khó xử. Đỉnh Dương Tĩnh Phong ánh mắt áp lực, Tần Mính rốt cuộc vươn tay tới, tinh tế tố bạch ngón tay chạm vào kia chi tinh xảo điện tử mô phỏng yên. Nam nhân ngón tay độ ấm, tựa hồ còn tại đây chi nho nhỏ mô phỏng yên thượng dừng lại, mà tay nàng chỉ, liền bao trùm ở nam nhân mới vừa rồi nắm lấy địa phương. Có chút tham luyến mà hấp thu mô phỏng yên thượng thuộc về người nam nhân này độ ấm. Nếu, không có tổ chức duyên cớ, nếu, chính mình cùng người nam nhân này thân phận đều không có như vậy phức tạp nói, bọn họ, còn sẽ đi đến này một bước sau. Tần Mính ghé mắt, nhìn về phía nam nhân. Tựa hồ là nghĩ thấu quá đối phương đen nhánh đồng tử nhìn đến hắn đáy lòng. Ở như vậy mà thế luận năm, tìm kiếm che chở là bất luận cái gì một người bình thường sở khát cầu. Nếu Tần Mính không phải như vậy thân phận, cũng chỉ là cái người thường nói, đối nàng tới nói, Dương Tĩnh Phong có lẽ thật là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, nếu đối phương không phải Dương gia thiếu chủ, chỉ sợ cũng không có thể bị tổ chức thượng lựa chọn, đi vào chính mình bên người đi. Dương Tĩnh Phong nhìn đến kia tiểu xảo mô phòng yên dừng lại ở Tần Mính đầu ngón tay khi, không cấm chậm rãi thả lỏng thân thể, về phía sau khuynh dựa vào lưng ghế thượng. Khó được, hắn khỏe miệng còn dắt ra một tia nhàn nhạt mà ý cười. Mà Tần Mính, còn lại là ở bắt được kia chi mô phòng yên lúc sau, hơi hơi mà đỏ như tiêm. Mềm mại tóc dài khe hở, kia vánh bạch trên lỗ thai hơi nhiễm màu đỏ nhìn qua thế nhưng có chút đáng yêu. Gần nhất, trong căn cứ không khí càng ngày càng khẩn trương. Tần Mính châm trước mở miệng, nàng là xưa nay không thích tham dự đến những việc này giữa. Lúc trước sở dĩ chối từ viện nghiên cứu sở trường chức vị, cũng chính là bởi vì không nghĩ trở thành đảng phái chi tranh giữa phá hôi. Đặt ở từ trước, Tần Mính như cũ chỉ biết đắm chìm với nàng nghiên cứu giữa, đối những việc này không tham dự không tỏ thái độ. Nhưng là hiện nay, Dương Tĩnh Phong đáy mắt ý cười càng sâu, vươn tay, hắn theo bản năng mà muốn vì nàng đem trên trán rơi xuống một sợi toái phát vạn đến như sau. Tần Mính hơi hơi sườn mặt, Dương Tĩnh Phong đầu ngón tay liền xoa nàng nhĩ tiêm qua đi. Có chút thô lệ ngón tay thượng, là làm người quyến luyến nhiệt độ. Hiện tại liên minh quốc tế tình thế thực khẩn trương. Ngươi đại khái cũng cảm nhận được. Kim tiến sĩ hiện tại còn có thể đủ ngồi ở viện nghiên cứu sở trường vị trí thượng, cũng bất quá là một loại cân bằng. Dương Tĩnh Phong trầm ngâm một chút, vẫn là quyết định cùng Tần Mính nói thật. Nghe vậy, Tần Mính lược ngơ ngẩn một chút, Kim tụ tiến sĩ là nàng lão sư, từ Tần Mính 16 tuổi bắt đầu mang nàng, ở rất dài một đoạn thời gian, lão sư là so mẫu thân của nàng Tần Như càng thân cận người. Trước mắt, ân sư cũng muốn cuốn vào loại chuyện này bên trong tới, cái này làm cho Tần Mính rất là phẫn nộ. Vì cái gì liên minh những người đó tới rồi loại này thời điểm còn sẽ nghĩ những việc này? Quyền lực ở bọn họ trong mắt liền như vậy quan trọng sao? Chẳng lẽ phải đợi tang thi đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt, những người này mới biết được đoàn kết lên? Nhớ tới một năm trước kia một hồi thổi quét mà đến tang thi triều dâng, Tần Mính trên dưới hàm răng run rẩy, khái ở cùng nhau. Nàng tuy rằng không có đến tuyến đầu trên chiến trường, nhưng là mỗi ngày từ theo dõi thượng quần quận không ngừng mà truyền đến video, vẫn là làm Tần Mính đối diệt vong có khắc sâu thể hội. Đối này, Dương Tĩnh Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi biết đến, nếu ta không phải xin ngoại phái đến căn cứ tới, ta cũng trốn không thoát cái kia vòng. Hiện tại nghĩ đến, liền tính là nghiên cứu khoa học căn cứ, cũng trốn không thoát. Nhân tính, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn dơ bẩn nhiều. Dương Tĩnh Phong xoa chính mình thái dương, trong giọng nói không tự giác toát ra một tia buồn rầu. Chính hắn chưa từng cảm thấy, Tần Mính lại cảm giác được đối phương trong giọng nói thân mật. Hảo, không nói này đó. Nơi này xương sườn canh làm được thực không tồi. Tần Mính một bên thu thập tâm tình, một bên vì Dương Tĩnh Phong thịnh một chén canh. Từ tang thi triều dâng bắt đầu, Viêm Hoa quốc đại bộ phận thành thị đều đã chuyển tới ngầm. Các loại nguyên liệu nấu ăn tiếp viện đều thực khẩn trương. Liên tính là thân là căn cứ cao tầng Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính, bọn họ cũng rất khó đến ăn thượng như vậy một bữa cơm đồ ăn. Bình thường đều có căn cứ trang bị dinh dưỡng thể, tuy tiện đối phó cũng có thể no bụng. Dương Tĩnh Phong cũng chậm rãi từ phẫn nộ chung rút ra tới, tiếp nhận Tần Mính đưa qua canh, túi đầu, uống một ngụm. Mặc danh, tâm tình liền bình tĩnh rất nhiều. Dương Tĩnh Phong tùy ý mà nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn, sau đó vì Tần Mính gấp một khối thịt cá. Hương vị rất tuyệt. Cảm ơn. Người cũng ăn. Tần Mính hưởng thụ đêm nay gian yên lặng thời gian, túi đầu nhìn trong chén nhiều ra tới một khối thịt cá, chưa nói cái gì, lại bất động thanh sắc mà đem thịt cá bái tới rồi bên cạnh. Dương Tĩnh Phong tự nhiên là thấy được Tần Mính thật nhỏ động tác, chỉ là, hắn trên mặt cũng không có biểu lộ ra cái gì, lại là buông xuống trong tay canh chén, vùi đầu gắp đồ ăn ăn cơm. Kế tiếp thời gian, hai người thật vất vả ấp ủ ra tới ái muội không khí, một chút tiêu ma hầu như không còn. Cũng chỉ có lúc này, Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong mới có thể nhớ tới lẫn nhau lập trường. Vô luận là Tần Mính, vẫn là Dương Tĩnh Phong, tại đây một hồi bị an bài hẹn hò chung, trước nay đều không phải xuất phát từ tự nguyện. Từ lúc bắt đầu, bọn họ lập trường liền bất đồng. Phanh! Một tiếng vang lớn ở Dương Tĩnh Phong nhị sau vang lên, hắn đột nhiên đứng dậy. Trong lúc nhất thời khỏe mắt muốn nước ra. khói thuốc súng bên trong, cái kia nguyên bản ăn mặc áo bờ lật trắng nữ nhân, kia mang theo một chút thẹn thùng tươi cười còn không kịp thu hồi, liền vĩnh viễn mà đọng lại như ngừng lại nàng khoe môi. Dương Tĩnh Phong trơ mắt mà nhìn kia viên viên đạn ở trong không khí cao tốc xoay tròn, lấy thường nhân mắt thường không thể thấy tốc độ, trực tiếp xuyên thủng Tần Minh đầu, viên đạn ở Tần Minh chán để lại một cái đáng sợ huyết lỗ thủng. Tần Minh, sở hữu huyết khí đều đảo vọt tới đỉnh đầu, Dương Tĩnh Phong duỗi tay tiếp được kia nhanh nhẹn ngã xuống đơn bạc thân thể, trong hai một mảnh nổ vang, hắn cơ hồ, nghe không được chung quanh bất luận cái gì thanh âm, nhìn không tới chung quanh bất luận cái gì người cùng sự. Hắn trong khuỷu tay, thuộc về cái kia tuổi trẻ nữ y sư lánh hương còn ở quanh hơi thở di động. Mà trong lòng ngược người, lại chậm rãi mà mất đi độ ấm, rốt cuộc, không có thể ở Dương Tĩnh Phong trong lòng ngược mở mắt ra. Ba chương ba trọng sinh vì tăng thi. Lánh! Tần Minh đệ nhất cảm giác chính là cái này, mỹ mắt trầm trọng đến không mở ra được, nhưng là trống rỗng dạ dày bộ làm nàng vô pháp tiếp tục ngủ say. Cái loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong đói khát cảm, cưỡng bách Tần Minh từ trầm miên trung tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở mắt, ánh sáng theo mắt phùng một chút mà thẩm thấu tiến vào. Chỉ là, trước mắt kia giống như bị mông một tầng đỏ như máu cảnh tượng, lại là dọa tới rồi nàng. Tứ chi cứng đờ đến như là đã thoát ly nàng khống chế, nàng cắn răng, chậm rãi nâng lên tay tới, sờ lên chính mình khỏe mắt. Hoàn hảo đôi mắt, kéo kẹt. Nàng chậm rãi từ phô bố đỉnh thi trên đài ngồi dậy, nhìn chung quanh liếc mắt một cái quanh mình hoàn cảnh. Trống trải đỉnh thi gian, có thể nhìn đến chỉ có vô số mất đi sinh mệnh tồn tại. Mặc dù, hiện tại đã không thể phân biệt nhan sắc, Tần Minh cũng biết, những cái đó bao trùm ở thi thể thượng vải rệt, là lạnh lẽo màu trắng. Ở một trận cốt cách đan sen giòn vàng chung, Tần Minh rời đi kia trương nàng mất đi sinh mệnh sau vẫn luôn nằm đỉnh thi đài. Đúng rồi, nàng đã chết. Tần Minh nhìn cửa kính thượng chính mình ảnh ngược, thậm chí, nàng còn có thể xem tới được trong gương, chính mình giữa mày có một cái nho nhỏ màu đỏ ấn ký. Kia cái viên đạn, không biết cái gì nguyên nhân thế nhưng không có xuyên thủng nàng xương sọ, không có lưu tại thân thể của nàng, thậm chí, liền cái kia lô đạn dấu vết, cũng không phải thực rõ ràng. Ở Tần Minh thị giác chung, cái kia bị bịt kín một tầng đỏ như máu trong thế giới, nàng cùng lúc trước tồn tại thời điểm không có gì hai dạng. Chỉ trừ bỏ nàng có chút cứng đờ tứ chi, cùng với, cái loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong đói khát cảm, này hết thảy, đều nhắc nhở Tần Minh, nàng đã chết. Mà hiện tại cái này hành động, là tang thi Tần Minh. Hệ thống khẩn cấp cơ chế khởi động. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Đã khởi động tang thi trọng sinh hệ thống. Thời gian hiệu chỉnh. 2532 năm 5 nguyệt 13 ngày 2 khi 35:07. Ký chủ thân phận tin tức phân biệt, Tần Minh, nữ, 23 tuổi. Nhân ngoại ý muốn cảm nhiễm tang thi vì rút kích phát hệ thống cơ chế, như vô tình ngoại, Tần Minh nữ sĩ sẽ trở thành tang thi trọng sinh hệ thống đời thứ nhất ký chủ. Tần Minh, là một cái tham dự khoa học nghiên cứu nhiều năm như vậy nhân loại, ai tới nói cho nàng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái này xuất hiện ở nàng trong đầu thanh âm, thật sự không phải đang nằm mơ sao. Tôn kính ký chủ ngài hảo, ta là ngài tùy thân hệ thống, đánh số 6528, thỉnh ở thức tỉnh lúc sau 30 giây trong vòng, lập tức đổi mới hệ thống, lấy bảo đảm hệ thống cùng ký chủ chặt chẽ liên hệ. Hay không xác nhận đổi mới? La Tân Minh chỉ cảm thấy một trận vô lực, nàng cũng không biết. Cái này gọi là 6528 hệ thống là như thế nào xuất hiện ở chính mình ý thức chung. Nhưng là, một khi có cái này hệ thống, đó có phải hay không chứng minh chính mình không cần đã chết? Cho nên, Tần Minh vẫn là lựa chọn đổi mới. Hệ thống yên lặng một trận, sau đó vang lên một trận ngắn ngủi cảnh báo âm, không đợi Tần Minh phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, cũng chỉ nghe được hệ thống thanh âm trở nên khẩn trương dồn dập lên. Bởi vì hệ thống phiên bản quá cũ, yêu cầu nhất định đổi mới thời gian, thỉnh ký chủ cần phải ở đánh chết rất đệ nhất chỉ tang thi đồng thời, đánh thức hệ thống, nếu không trọng sinh công năng đóng cửa, đem tạo thành ký chủ sinh mệnh thể trực tiếp tử vong, xong. Cho nên, ngươi cứ như vậy đem ta ném xuống. Ngươi không phải tùy thân hệ thống sao? Tần Minh quả thực không thể tin được, dựa theo lẽ thường, hệ thống không phải dùng để mở rộng ra bàn tay vàng sao. Chính mình vừa mới trọng sinh. Vừa mới được đến cái này cái gì công năng cũng không biết kỳ quái hệ thống, kết quả, nó cư nhiên nói, phải rời khỏi. tựa hồ là bị Tần Minh nói kêu lên làm một cái tùy thân hệ thống cảm thấy thẹn tâm, hệ thống không hề là lạnh như băng điện tử âm, ngược lại là biến thành một cái có chút non nớt giọng trẻ con. Là một cái có trách nhiệm tâm tùy thân hệ thống, ta tỏ vẻ thực xin lỗi, ta tôn kính ký chủ. Nhưng là chuyện vừa chuyển, nó thanh âm lại khôi phục trầm tĩnh, nhưng là vì sau này càng tốt vì ngài phục vụ, làm ơn tất ở ngài lần đầu tiên đánh chết tang thi đồng thời, đánh thức hệ thống. Nói xong, còn không đợi Tần Minh hồi phục, nàng liền cảm giác được chính mình trong ý thức đã lặng yên không một tiếng động. Hệ thống, đã bắt đầu đổi mới. Tần Minh kiểm tra rồi một lần chính mình thức hải. Lúc này mới phát hiện, nơi đó không biết khi nào đã nhiều một cái u ám hệ thống lan. Duy nhất còn sáng lên ấn phím, mặt trên viết, đánh thức, ngủ đâu. Chính mình đây là bị người ở vỏ đại não trí vào một cái hơi não sao. Tần Minh cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không quá khả năng. Rốt cuộc, nếu là hơi não nói, liền căn bản không có khả năng sẽ ở chính mình thức hải chung xuất hiện ấn phím. Kia rõ ràng, là chiếu ở chính mình ý thức bên trong. Không nghĩ ra, hoặc là nói, tình cảnh hiện tại căn bản không cho phép Tần Minh nghĩ nhiều. Đói khát cảm thổi quét mà đến, thuộc về tang thi bản năng làm nàng ngẩng đầu lên, nhìn quét liếc mắt một cái này nhà ở cuối cùng, nàng tầm mắt dừng lại ở bên tay phải kia phiến trên cửa. Tần Minh không có thời gian lại tự hỏi chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng cứng đờ nâng lên tay tới, đẩy ra trước mắt kia phiến môn. Chính như Tần Minh suy nghĩ như vậy, nơi này là thành lập ở Viêm Hoa Quốc ngầm một bậc chuẩn bị chiến đấu tang thi nghiên cứu căn cứ. Chỉ là, cùng Tần Minh trầm miên phía trước không giống nhau chính là, cái này nguyên bản cả ngày bận rộn thực nghiệm căn cứ, hiện giờ lại là người đi nhà trống, chỉ có trên vách tường đọng lại máu, hướng Tần Minh thể hiện rồi bị nàng bỏ lỡ kia một đoạn đáng sợ quá vãng. Tần Minh một bàn tay chống tường, một bàn tay đỉnh ở chính mình dạ dày bộ. Nàng chân trải qua một đoạn này lộ thích ứng, đã chậm rãi có thể phối hợp nàng hành động. Chỉ là so sánh với lúc trước vẫn là nhân loại thời điểm muốn cứng đờ nhiều. Trong không khí, bắt đầu tản mát ra điểm mỹ hơi thở tới, như ẩn như hiện điểm mỹ hơi thở nghe đi lên thập phần mỹ vị, cái này làm cho Tần Minh đói khát cảm lại lần nữa bạo lều. Kia thuộc về tang thi bản năng làm Tần Minh không tự giác tới gần kia điểm mỹ hơi thở ngọn nguồn. Đại não đã bắt đầu phản xạ ra nàng sở tiếp thu đến tín hiệu, là nơi phát ra với một phần mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Chỉ là, kia đồ ăn tựa hồ có chút nguy ngập nguy cơ bộ dáng, kia như ẩn như hiện điểm mỹ hơi thở, cũng có loại dần dần tiêu đãi cảm giác. Rõ ràng, trong lồng ngực nội tạng đã sẽ không nhảy lên, Tần Minh lại vẫn là cảm giác được hoảng hốt. Mặc dù là nhắm mắt lại, Tần Minh cũng nhớ rõ, cái kia phương hướng là đã từng thuộc về nàng phòng thí nghiệm. Đã từng, nàng ở kia gian phòng thí nghiệm hoàn thành vô số cái về tang thi virus nghiên cứu thử nghiệm, nhưng mà hiện giờ, nàng cái này nghiên cứu tang thi người, lại biến thành tang thi, xuất hiện ở cái này phòng thí nghiệm trước. Nay tòa đã hoang phế thực nghiệm căn cứ, vì cái gì, còn sẽ có điểm mỹ đồ ăn hơi thở. Không chút suy nghĩ, Tần Minh nhấc chân trực tiếp đá văng kia vốn là nguy ngập nguy cơ môn. Ở thực nghiệm đài bàn hạ, Tần Minh thấy được cuộn tròn ở nơi đó một đoàn. Nghe được nàng tiếng bước chân, kia nho nhỏ một đoàn chậm rãi từ cái bàn phía dưới bò ra tới. Tần lão sư, tinh tế mềm mại thuộc về hài tử thanh âm, làm Tần Minh hoàn toàn ngơ ngẩn. Trước mắt cái kia mảnh khảnh thân ảnh, rõ ràng là đi theo chính mình bên người cái kia vị thành niên tiểu trợ thủ, ở thượng một đợt tang thi triều dâng chung mất đi cha mẹ thân thiên tài nhi đồng, một bậc chuẩn bị chiến đấu tang thi nghiên cứu căn cứ nhỏ nhất nhà khoa học, mê nhiều. Bốn chương bốn lao sư là không giống nhau. Nhiều hơn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tần Minh nói chuyện thời điểm, thanh âm khàn khàn rất nhiều. Tuy rằng không đến mức thô cắt khó nghe, nhưng là so sánh với từ trước tiếng nói, lại là thay đổi rất nhiều. Nếu không cẩn thận nghe nói, thậm chí không ai có thể nhận được nàng thanh âm tới. Đói. Từ Tần Minh nhìn thấy đứa nhỏ này bắt đầu, nàng mãn trong đầu đều chỉ còn lại có đói khát cái này từ. Mễ nhiều có chút gian nan mà đối với Tần Minh vươn tay. Lão sư, cứu cứu ta, nhưng là thực hiển nhiên chính là, hiện tại Tần Minh trong đầu duy nhất ý tưởng, chính là đói. Mà từ vừa rồi bắt đầu, nàng vẫn luôn khát vọng đồ ăn, chính là trước mắt đứa nhỏ này. Mỏng manh, non nớt, thuộc về hài tử cầu cứu thanh, cứ như vậy truyền vào Tần Minh trong thai. Như vậy, rất nhỏ đến gần như không thể nghe thấy. Nhưng là... rồi lại như vậy rõ ràng mà truyền đạt tới rồi Tần Minh đại nào chung. đứa nhỏ này cha mẹ đã từng cùng Tần Mính công tác ở cùng gia viện nghiên cứu. Đương lần đầu tiên tang thi triều dâng bùng nổ thời điểm, là đứa nhỏ này phụ thân cứu Tần Mính tánh mạng. Lúc ấy, kia chỉ tang thi đều đã bóp lấy Tần Mính mảnh khảnh cổ, chỉ cần đôi tay một sử lực, Tần Mính liền sẽ bị xé thành hai nửa. Mễ Nhiều phụ thân, Mễ Trạch đem nàng từ tang thi thủ hạ đoạt lại, mà chính hắn lại bị tang thi chảo thương, ngã xuống bùi bặm. Mà Mễ Nhiều mẫu thân, sớm tại tang thi triều dâng bùng nổ phía trước, đã không thấy tăm hơi. Mễ Nhiều thành Tần Mính trách nhiệm, cũng là Tần Mính tiểu tâm che chở, làm hai người chờ tới rồi thợ săn liên minh cứu viện. Từ đó về sau, Mễ Nhiều liền đi theo Tần Mính bên người, trở thành Tần Mính duy nhất học sinh. Nói cho ta, cái nào là đường gỡ lũ cổ sở? Che một tầng huyết vụ đôi mắt xem đồ vật còn thực cố hết sức, cho tới bây giờ, Tần Mính như cũ thích hứng đến còn không phải thực hảo. Màu trắng nhãn trên giấy viết văn tự, thanh đạm đến làm Tần Mính hoàn toàn vô pháp thấy rõ. Nho nhỏ hài tử từ cái bàn phía dưới bò ra tới, ghé vào Tần Mính bên chân. Cái này, lão sư, ngài muốn cho ta trích sao? Đức quáng giọng mũi, nghe đi lên yếu ớt vô cùng. Tần Mính ngón tay vốn lượn một chút, nhìn hài tử lỏa lộ bên ngoài kia một tiểu tiệt nhi cổ, mặc dù là mông một tầng huyết vụ, Tần Mính cũng như cũ có thể tưởng tượng được đến. Tinh tế, trắng nón, yếu ớt. Chỉ cần chính mình ngón tay khấu đi lên, nhẹ nhàng mà dùng sức, đứa nhỏ này cổ, liền sẽ bị chính mình bẻ gãy. Điềm mỹ máu tươi, tươi mới nội tạng. Lão sư, có chút bén nhọn kêu thảm thiết truyền đến, Tần Mính đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, tay nàng thế nhưng đã cầm kia hài tử bả vai, bởi vì thi lực duyên cớ, hài tử đau đến sắc mặt trắng bệnh, thét chói thai ra tiếng. Buông lỏng tay ra thượng lực đạo, Tần Mính đem Mễ Nhiều đỡ hảo ngồi ổn, mở ra một con hoàn toàn mới phong kín ống trích. Xin lỗi, ta hiện tại trạng thái, khả năng sẽ thất chuẩn. Ta cũng chỉ có thể, dựa vào tiêm vào đường gỡ lũ cổ sở phương thức giúp ngươi. Mễ Nhiều sắc mặt không tốt lắm. Mới vừa rồi Tần Mính đụng vào hắn thời điểm, đã cảm giác được đứa nhỏ này một bàn tay chặt đứt, chính sủi lơm mà rũ tại bên người. Lão sư, ta không sợ. Đại khái là Tần Mính cùng hắn cùng nhau từ lần đầu tiên tang thi triều dâng chung sinh tồn quá trải qua, Tần Mính tồn tại làm Mễ Nhiều chấn định rất nhiều, cũng khôi phục một ít tinh khí thần. Cho nên, ở lạnh lẽo kim tiêm chui vào Mễ Nhiều làn ra khi, hắn thanh âm thậm chí còn có chút run rẩy, nhưng là lại không khó nghe ra ẩn nấp trong đó đối Tần Mính không muốn xa rời. Tần Mính tay vẫn là có chút run run, đây là làm tang thi nàng lần đầu tiên tiếp xúc này đó chữa bệnh khí giới. Trên thực tế, nàng cũng thực sợ hãi chính mình sẽ trở thành ô nhiễm nguyên. Rốt cuộc, một cái tang thi trên người có bao nhiêu virus, điểm này Tần Mính so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Nàng đại để là biết, chính mình hiện tại là một con tang thi. Cho nên, những cái đó dược tề kim tiêm gì đó nàng đều tận lực không có đi đụng vào. Ở đem đường gỡ lũ cổ sở toàn bộ đẩy mạnh Mễ Nhiều tĩnh mạch chung sau, nàng ném xuống trong tay ống trích, ngửa ra sau, dựa vào trên tường. Thô thô thở hổn hển một hơi, Tần Mính nhớ tới đã có chút khôi phục Mễ Nhiều còn nằm ở chính mình bên cạnh người. Nàng miễn cưỡng tưởng bài trừ vẻ tươi cười tới, nhưng là mặt bộ cứng đờ thần kinh lại nói cho Tần Mính một cái nàng không thể không tiếp thu sự thật. Nàng hiện tại xác thật là một con tang thi. Lão sư, bọn họ nói, ngài đã chết. Nho nhỏ hài tử ở khôi phục một ít thể lực lúc sau, chậm rãi dịch tới rồi Tần Mính bên người. Tần Mính thân thể thực lạnh, không giống như là người bình thường độ ấm. Nhưng là Mễ Nhiều lại phảng phất không có nhận thấy được giống nhau. Hắn vươn tay đi, nhẹ nhàng mà câu lấy Tần Mính phiếm than chỉ sắc ngón tay. Tần Mính cả kinh, trong lòng bàn tay độ ấm làm nàng đói khát cảm lại lần nữa hồi hợp lại. Trước mắt cái này tuổi trẻ nhân loại, chỉ cần vươn tay, cắn khai hắn cổ chỗ động mạch, nơi đó chính là nhất điểm mỹ máu tươi, mổ ra hắn khoang bụng, chính là nhất tươi mới nội tạng. Những cái đó đều là làm tang thi Tần Mính nhất khát vọng mỹ vị. Cho nên, lão sư hiện tại là muốn giống lúc trước những cái đó giết chết ta phụ thân tang thi giống nhau, giết chết ta sao? Mễ Nhiều là cái thông minh hài tử, Tần Mính đã sớm biết. Cái này quy cao tới 168 năm hài, giờ phút này nhìn thẳng Tần Mính đôi mắt, kia không chút nào né tránh tầm mắt, giống như là ở khảo vấn Tần Mính linh hồn. Không, Tần Mính theo bản năng liền tưởng phủ nhận. Nhưng là, nói đến một nửa, nàng liền ngừng lại. Đúng vậy, Mễ Nhiều chưa nói sai, nàng muốn giết chết Mễ Nhiều, ở vừa rồi vô số nháy mắt. nhưng là nàng khắc chế. Đứa nhỏ này, mấy năm nay vẫn luôn đi theo chính mình bên người. Tuy rằng có hắn cha mẹ tiền an ủi, nhưng là bởi vì Mễ Trạch Lâm chung gửi gắm, cùng với Tần Mính cùng Mễ Nhiều chi gian sư sinh tình cảm, cho nên Mễ Nhiều trên cơ bản xem như Tần Mính nuôi lớn. Mễ Nhiều, giúp giúp ta. Tần Mính lại ngẩng đầu lên thời điểm, kia che một tầng huyết vụ đôi mắt, chấp nhất mà nhìn trước mắt hài tử. Ta yêu cầu dinh dưỡng thể. Mễ Nhiều ngước mặt, nhìn Tần Mính trên mặt không giống làm bộ kiên định, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cúi đầu, ôm lấy Tần Mính eo, lão sư, ta thật sợ. Cảm ơn ngài, theo chân bọn họ không giống nhau. Những cái đó giết hại phụ thân hắn tang thi, là Mễ Nhiều đã từng hàng xóm, là Mễ Nhiều phụ thân đã từng đồng sự. Nhưng là ở biến thành tang thi sau, bọn họ đều bị lạc bản tính, trở thành chỉ biết giết chóc cùng thị huyết quái vật. Đã từng tuổi nhỏ hắn đã từng thấy những người đó vùi đầu gặm cắn chính mình đồng loại, cũng từng nhìn đến quá thuộc về nhân loại máu tươi chiếu vào những cái đó đã mất đi cảm tình hình người quái vật trên người, còn đã từng nhìn đến quá, đã từng ân ái phu thê ở cảm nhiễm lúc sau đem lẫn nhau xé thành mảnh nhỏ. Những cái đó đáng sợ sự tình, thành Mễ Nhiều thơ hấu trong trí nhớ khó nhất lấy chạy thoát tác ngộ. Nếu không phải Tần Mính biết được tình huống sau cho hắn khai một ít chấn định dược vật, lại ôm hắn làm bạn hắn vượt qua một cái lại một cái đêm tối nói, Mễ Nhiều thậm chí không biết, kia đoạn thời gian chính mình muốn như thế nào mới có thể chịu được tới. May mà, hắn Tần lão sư không có biến thành những người đó giống nhau. Thuyết vô thần giả Mễ Nhiều lần đầu tiên ở trong lòng cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ đầy trời thần Phật. Năm chương năm rút lui căn cứ. Trong căn cứ dư lại đồ vật cũng không nhiều, những người này rút lui đến cứ việc vội vàng, nhưng là lại không tính hấp tấp. Tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, muốn tùy thời rút lui. Điểm này, làm Tần Mính khó hiểu. Nhưng là suy nghĩ một đêm không có suy nghĩ cẩn thận, Tần Mính liền quyết định không nghĩ. Trừ bỏ tay bộ làn da xuất hiện khô khốc hiện tượng ở ngoài, thân thể mặt khác bộ vị đều không có bất luận cái gì tang thi hóa hiện tượng, này cũng làm Tần Mính cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão sư, người giữa mày như thế nào dài quá một viên nốt ruồi đỏ? Tần Mính nhớ tới Mễ Nhiều tại thân thể khôi phục lại lúc sau phát hiện, này cũng làm Tần Mính có chút tò mò. Trên thực tế, nàng hiện tại xem bất cứ thứ gì, đều che một tầng xương đỏ, như vậy thị lực có thể coi vật Tần Mính đã thực may mắn, chỉ là kia một viên cái gọi là nốt ruồi đỏ, Tần Mính xác thật thấy không rõ. Chỉ nhìn đến chính mình giữa mày tựa hồ nhiều một điểm nhỏ bóng ma. Súng lạ giờ hai thanh, cao tư thương một phen, hai thanh hy hữu hợp kim truy thủ. Cùng với mấy chục chi dinh dưỡng tề, này đó đều bị quên đi ở chứa đựng kho tổng, Tần Mính không chút khách khí mà đem tất cả đồ vật đều thu vào chính mình bao vây. Thu thập xong rồi này đó, Tần Mính lại lần nữa đi vào chính mình đã từng phòng thí nghiệm. Nơi đó mặt khay nuôi cấy trải qua nhiều như vậy thiên không người trông nom, trên cơ bản đều bị ô nhiễm. Nên mang đi đã đều mang đi, mà bị cho rằng không có gì giá trị, đã bị vứt bỏ ở bên này. Tần Mính có chút tiếc nuối. Chính mình ngay lúc đó cái kia thực nghiệm đã tiến hành tới rồi một nửa, chỉ cần đem những cái đó thuốc thử gia nhập khay nuôi cấy, nhìn xem những cái đó vật nhỏ nhóm ở kính hiển vi dưới biến hóa, có lẽ, cái này thực nghiệm là có thể đủ thành công. Nhưng mà, bọn họ mang đi cái kia bị chính mình tỉ mỉ che chở khay nuôi cấy. Tần Mính nhìn quét liếc mắt một cái toàn bộ phòng thí nghiệm, đột nhiên, nàng ánh mắt dừng lại ở thí nghiệm đài ống nghiệm giá bên cạnh. Một con đựng đầy nhìn qua thập phần trong suốt chất lỏng tế khẩu bình, chính an an tĩnh tĩnh mà đãi ở nơi đó. Nếu không nhìn kỹ nói, không có người sẽ chú ý tới, nơi đó mặt còn thịnh phong cái gì chất lỏng. Nhìn bị để xuất ở trên giá kia chi tiểu ống nghiệm, Tần Mính trong lòng không cấm kinh hoàng lên. Chính mình vừa rồi còn ở tiếc nuối, sắp từ bỏ thực nghiệm, hiện tại xem ra, có lẽ còn có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Tần Mính ở tiểu kho hàng còn tìm tới rồi một cái tương đối dùng chung thuốc thử mang theo dương, cái này làm cho nàng đối với chính mình thành lập di động phòng thí nghiệm sự tình có lớn hơn nữa tin tưởng. Lão sư, Mễ Nhiều đi đến, trong tay của hắn, còn cầm một con nho nhỏ kim chỉ nam, cùng với một phen thụy sĩ quân đao, nhìn ra được tới, đây là hắn cá nhân thu tàng phẩm. Từ trước đứa nhỏ này liền rất thích thu thập này một loại đồ vật. Này xem như tương đối phục cổ một ít hàng mỹ nghệ, hiện tại khoa học phát triển đến này một bước, đã không có người dùng loại này lạc hậu đồ vật. Nhưng là đối với tiền nhân trí tuệ, Tần Mính vẫn là thập phần bội phục. Đặc biệt là, ở hiện tại loại này vật tư khan hiếm dưới tình huống, một phen thụy sĩ quân đao cùng một con kim chỉ nam, có lẽ thật sự có thể giúp đỡ đại ân. Này đó đều là ta từ trước giấu đi mễ nhiều lời lời này thời điểm, có chút ngượng ngùng. Trên thực tế đứa nhỏ này chỉ số thông minh cao tới 168, hắn biết chính mình cùng hài tử khác không giống nhau, cũng bởi vì tuổi nhỏ mồ côi, cho nên so giống nhau hài tử muốn càng thêm nội liễm, nếu không phải ngoại ý muốn phát hiện nói, Tần Minh cũng không biết đứa nhỏ này sẽ thích này đó. Liền lấy này đem Thụy Sĩ quân đao tới nói, chính là Tần Minh từ cái kia cung cấp tinh tử đã qua đời 100 nhiều năm phụ thân di vật tổng tìm được. Trên thực tế, nguyên bản này đó đều là hẳn là nộp lên, nhưng là bởi vì Viêm Hoa quốc người trong xương cốt đối với huyết thống chấp nhất, Tần Minh coi như là vị kia vĩ đại nhà khoa học tiên sinh cô nhi, cho nên, dưới tình huống như vậy tới nói, Tần Minh là có tư cách đi chọn lựa một bộ phận vị này nhà khoa học lưu lại di vật làm tín vật bảo tồn. Này đem Thụy Sĩ quân đao, chính là trong đó giống nhau, Tần Minh lúc ấy phát hiện đứa nhỏ này đối với máy móc cùng cải trang biểu hiện ra nùng liệt hứng thú. Cũng liền đem chính mình cất chứa này đem Thụy Sĩ quân đao đưa cho Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa phùng này đem Thụy Sĩ quân đao đưa cho Tần Minh. Đây là Tần Minh lần đầu tiên cảm giác được này đem bảo tồn hoàn hảo Thụy Sĩ quân đao năng lượng. Trên thực tế, nói là năng lượng, không bằng nói là một loại dũng khí. Tương lai, nàng còn có rất dài một đoạn đường phải đi, mà chính mình bên người, còn muốn mang lên một cái hài tử. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, Tần Minh liền không khỏi có chút đau đầu. Lão sư, ngài là còn tính toán tiếp tục đi tìm một nghiên sở sao? Đã biết một nghiên sở rời đi, cũng biết Tần Minh tính toán, nhưng là mễ nhiều trên mặt lại không có nửa điểm du sắc. Tần Minh vươn tay, sờ sờ mễ nhiều đầu. Xin lỗi, gạo kê nhiều, muốn cho ngươi đi theo ta một đường bôn ba. Trên thực tế, có một số việc ta tưởng chỉ có ta trở lại một nghiên sở mới có thể biết rõ ràng. Rốt cuộc, ở quá khứ mấy cái giờ nội, Mễ Nhiều tuy rằng vẫn luôn cùng chính mình đãi ở bên nhau, lại trước nay không có nói ra quá bất luận cái gì về một nghiên đã phát sinh sự tình. Tần Minh xem qua hắn đôi mắt, không giống như là ở lén gạt đi chút cái gì. Nhưng là, đang ở bên trong căn cứ Mễ Nhiều, chỉ số thông minh cao tới 168, thật sự sẽ hoàn toàn không biết nơi này đã xảy ra như vậy đại biến cố, rốt cuộc là bởi vì cái gì sao? Chỉ là Mễ Nhiều bộ dáng không giống làm bộ. Tần Minh cũng biết chuyện này chân tướng cấp không được, cho nên hỏi vài câu hỏi không ra cái gì nguyên cớ tới về sau, Tần Minh cũng liền từ bỏ tiếp tục hỏi đi xuống. Mễ Nhiều cắn chặt răng, đáy mắt có một tia rẽ rùa chi sắc, chính là lão sư mẫu thân, phía trước có phát quá quang não bưu kiện lại đây, thỉnh lão sư cần phải trở về một chuyến. Nhưng bọn họ không phải cho rằng ta đã chết sao? Tần Minh đang nói lời này thời điểm còn có một ít nghi hoặc. Nhưng là chờ đến nàng nói xong cuối cùng một chữ thời điểm, lại là mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói, Tần gia, hoặc là nói, toàn bộ ngoại giới đều còn không biết ta tin người chết. Mễ Nhiều hắc bạch phân minh đôi mắt lẳng lặng mà nhìn Tần Minh, lại lần nữa không tiếng động gật đầu khẳng định cái này cách nói. Tần Minh đáy lòng thình thịch thằng nhảy, nàng trực giác, chính mình có lẽ quấn vào một kiện đáng sợ sự tình, chính là, chuyện này, liền tính biết là cái bấy giờ. Nàng cũng cần thiết ngảy xuống. Mà Mễ Nhiều, nghe hắn ngữ khí, tựa hồ là hy vọng chính mình trở về một chuyến Tần gia. Tuy rằng Mễ Nhiều tuổi tác không lớn, nhưng là Tần Minh tin tưởng hắn sẽ không thương tổn chính mình. Cho nên, nguyên bản hai người tính toán trực tiếp rời đi nơi này liền đi tìm một nghiên sở kế hoạch trì hoãn xuống dưới, bọn họ sắp xuất phát mục đích địa đổi thành Tần Minh buồn ra, thành phố núi Tần gia. Mễ Nhiều thấy Tần Minh đồng ý chính mình cách nói, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, khi bọn hắn tìm được đi ra ngoài thương thời điểm, lại phát hiện rất nhiều chuyện theo chân bọn họ tưởng tượng tựa hồ không quá giống nhau. Nói ví dụ, bọn họ, thậm chí liền một chiếc nhất nguyên thủy xe đều tìm không thấy, mà những cái đó bình thường thiết bị hoàn mỹ toàn tự động hóa trí năng xe, sớm tại những người đó rút lui thời điểm, liền toàn bộ rời đi đi rồi. Đến lúc này, nay một lớn một nhỏ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình hai cái đùi, bước lên thuộc về bọn họ hành trình. 6 chương 6 vì hắn bảo vệ cho thiên chân. Bước vào hát thành, Tần Minh cảm giác chính mình thị lực tựa hồ có chút khôi phục. Chỉ là, giữa mày kia một chút huyết sắc chu sa, lại trước sau không có biến mất, cùng với nàng cặp kia khô khốc tay, đã chậm rãi mất đi hình người. Vì không dọa đến tiểu gia hỏa, Tần Minh đã cố ý mang lên bao tay. Rốt cuộc, ở một nghiên sở căn cứ bên kia, vô khuẩn bao tay vật như vậy là trước nay cũng không khan hiếm. Ra căn cứ lúc sau, Mễ Nhiều cả người đều hoạt bát rất nhiều. Trước mắt hắn liền phủng cái kia bị hắn bảo bối vô cùng ngón út nam châm ở nơi đó đông tham tây tham. Tần Mính cũng không nói hắn cái gì, chỉ là dặn dò Mễ Nhiều không cần đi qua xa. Muốn thật làm Tần Mính lời nói, nàng trở thành nửa tang thi lúc sau, sức lực hiển nhiên biến đại rất nhiều. Mễ Nhiều cùng nàng sở hữu phải dùng đồ vật, nàng đều rót vào một cái đại trong ba mặt, bối ở chính mình trên lưng. Xa xa mà nhìn Mễ Nhiều hứng thú bừng bừng bộ dáng, Tần Mính trong khoảng thời gian này tích lũy xuống dưới buồn bực, giờ phút này cũng đều chậm rãi tiêu tán không ít. Tại đây mà thế luận năm, vô luận là kia xám xịt thiên, vẫn là kia nóng rực ánh nắng bắn thẳng đến, đều làm này địa biểu thế giới có vẻ như vậy hoang vắng. Con đường phía trước như thế nào, Tần Mính không biết, nhưng là vô luận là nàng, vẫn là Mễ Nhiều, bọn họ bước chân đều kiên định mà chấp nhất. Liên ở Tần Mính nhìn Mễ Nhiều bóng dáng lắc đầu cười cười thời điểm, cách đó không xa lại truyền đến Mễ Nhiều kinh hỉ tiếng kêu. Lão sư, nơi này có cái thật lớn siêu thị. Siêu thị, thật tốt quá, Tần Mính tâm tình cuối cùng là có chút nhảy nhót lên. Tuy rằng nàng cũng không như thế nào yêu cầu ăn cơm, nhưng là Mễ Nhiều lại là cái thật thật tại tại nhân loại. Huống hồ, nàng yêu cầu chế tác thích hợp tang thi dùng ăn lỏng trắng trứng tố thì nói, có chút đồ vật thật đúng là chính là yêu cầu đi siêu thị mua sắm. Bọn họ này một đường đi tới, cũng đã đi rồi 2 ngày. Nếu là có thích hợp tiếp viện, bọn họ kế tiếp lộ trình khả năng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Không nói cái khác, liền lấy thức ăn tới nói, bọn họ yêu cầu khẳng định không phải ít. Hát Thành, nói tới đây, Tần Mính nhưng thật ra nghĩ tới. Thành thị này thực may mắn, ở gần nhất mấy năm phát triển đến lúc này, hoàn toàn là bởi vì dựa vào một nghiên sở nghiên cứu khoa học căn cứ tồn tại. Nguyên bản, ở tang thi triều dâng lúc sau, những cái đó thành thị trên cơ bản đều chuyển rời đến ngầm. Chỉ là bởi vì Hát Thành xuất phát từ thành phố ngầm xuất khẩu, mà một nghiên sở bên ngoài khoảng cách nơi này cũng hoàn toàn không tính quá xa, quanh mình đều có trọng binh gác, liền tính là tang thi cũng rất khó đột phá chúng đây, tiến vào Hát Thành. Cho nên, ở một nghiên sở còn tồn tại với cái này địa phương thời điểm, này tòa đại hình siêu thị người đến người đi vẫn là thực náo nhiệt. Chỉ là, ở một nghiên sở tao ngộ tập kích thời điểm, Hát Thành hiển nhiên không có may mắn như vậy, nơi này bị phá hủy đến chỉ còn lại có tàn viên đoạn ngói. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động siêu thị cũng đã người đi nhà trống. Mà nguyên bản đóng quân ở Hát Thành thợ săn liên minh cùng quân đội người, lại cũng đột nhiên biến mất. Tần Mính cùng Mễ Nhiều xuyên qua vai ngã vào một bên siêu thị cửa kính, nhìn kia ngã trên mặt đất hướng dẫn mua người máy, không khỏi đều nhíu mày. Thực hiển nhiên, những cái đó quái vật lực phá hoại, tựa hồ lại dâng lên. Tuy rằng Tần Mính không nói cái gì, nhưng là cũng biết, này đại khái là bởi vì một nghiên sở gặp khó. Nơi này cũng không thể may mắn thoát khỏi đi. Hoan nghênh quang lâm, ta tôn quý khách nhân. Xin lỗi, thân thể của ta ra một ít vấn đề, không thể vì các ngươi phục vụ. Thất lễ. Người máy thanh âm có chút đứt quãng, nhìn dáng vẻ, là đường bộ ra một ít vấn đề. Thời đại này người máy đều có được cao đẳng trí tuệ cùng kỹ năng, chỉ là, ở bọn họ thuộc về nhân loại đại não bộ vị, nơi đó trang bị một cái nổ mạnh hệ thống, nói cách khác. Chỉ cần người máy sinh ra một chút giết người hoặc là thương tổn người ý tưởng, như vậy nổ mạnh hệ thống liền sẽ trực tiếp bị giải khóa, từ nội bộ kiếp nổ người máy. Cho nên, ở ta thức hải nhìn thấy cái kia cái gọi là hệ thống, cùng này đó, có cái gì khác nhau đâu. Lão sư, Mễ Nhiều thấy Tần Mính không đi rồi, chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia người máy nhăn chặt mày, không khỏi có chút buồn bực. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, không được xem ta lão sư. Chỉ là lời này là con Tần Mính nói, cái kia tiểu người máy lại là lần đầu tiên cảm nhận được cái này tiểu chủ nhân hung hãn. Tính, chúng ta vào xem lại nói. Tần Mính nhìn quét liếc mắt một cái này siêu thị, có chút vừa lòng gật gật đầu. Nơi này có đại lượng đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng, hoàn toàn có thể thỏa mãn Tần Mính cùng Mễ Nhiều yêu cầu. Đặc biệt là Mễ Nhiều, tiểu gia hỏa mấy ngày này ăn đều là dinh dưỡng tề, thân thể đại khái có chút ăn không tiêu. Ở Tần Mính nhìn quét này quanh mình tình hình khi, lại nghe đến một trận lách cách làng càng thanh âm. Cúi đầu, Tần Mính thấy được ngồi xổm trên mặt đất Mễ Nhiều. Hắn bên chân, là một ít thật nhỏ đinh ốp. Ta nối mạch điện bản đệ tam căn đường bộ có chút buông lỏng, thỉnh ngài giúp giúp ta, cảm ơn. Tiểu ngươi máy thập phần trí năng, ở nó chỉ huy hạ, Mễ Nhiều vận dụng một chi từ sau quầy tìm ra tiểu đinh úp, đem đệ tam căn tuyến khơi mào, sau đó cố định một chút. Còn có ta cánh tay, nơi đó một viên đinh úp đã báo hỏng. Thỉnh giúp ta thay tân đinh úp, nếu không, ta cũng chỉ có thể đương một cái tàn tật người máy. Anh! Mễ Nhiều khổ đại cựu thâm mà nhìn cái này phong cách bắt đầu có điểm không rất hợp người máy, ngẩng đầu lên, đối thượng Tần Mính rất có hứng thú ánh mắt. Lao sư! Nó thực xảo! Ta muốn cho nó câm miệng. Mễ Nhiều có chút thẹn thùng, túi đầu, khẽ một chút người máy cánh tay khớp xương chô đinh úp, đã hoạt ti đinh úp, xác thật không có gì dùng. Mễ rất đáng tiếc mà xách một tiếng, từ một bên thùng dụng cụ tìm ra một cái thích xứng tiểu đinh úp. Tần Mính trong lòng buồn cười, Mễ đa phần minh là muốn cùng cái này tiểu người máy giao bằng hữu, lại nói cái gì ngại nó quá xảo. Tiểu gia hỏa quá yêu mặt mũi, cũng là một kiện đáng yêu sự tình đâu. Nhưng là, nàng trên mặt vẫn là phối hợp mà bất động thanh sắc, hảo, vậy ngươi sửa chữa một chút, về sau, nó liền đi theo ngươi đi. Mễ Nhiều chính mình chính là một cái ưu tú nhà khoa học. Hơn nữa, cha mẹ hắn một cái là nghiên cứu hàng thiên công trình, một cái là nghiên cứu máy tính khoa học kỹ thuật. Mễ Nhiều chính mình, càng là đối với máy móc cùng với máy tính có vô hạn thiên phú. Sau này hành trình thượng, bọn họ khả năng hội ngộ thượng rất nhiều chuyện. Nếu có cái tiểu người máy ở Mễ Nhiều bên người, Tần Mính ít nhất muốn yên tâm một ít. Mễ Nhiều nghe được Tần Mính nói, ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng lão sư? Tần Mính cười gật đầu, đương nhiên. Bất quá, tiền đề là ngươi muốn trước chữa khỏi ngươi tiểu đồng bọn. Chỉ có lúc này, Mễ đa tài càng giống cái hài tử, như vậy đơn thuần kinh hỉ, cùng khắc cùng tuổi hài tử được đến món đồ chơi khi, là giống nhau biểu hiện. Tiểu người máy mắt bộ vị trí lập lòe màu lam quang, anh. Thật tốt quá, đồng thời rốt cuộc có bạn tốt. Mễ Nhiều mặt vô biểu tình mà quay mặt đi, câm miệng, ngu ngốc. Chỉ là, trên tay sửa chữa động tác lại không có dừng lại. Tần Mính trong mắt, một tia không dễ phát hiện ôn nhu dừng ở cái này không đến 10 tuổi hài tử trên người. Ít nhất, nàng còn muốn vì đứa nhỏ này bảo vệ cho một mảnh thiên chân. Mặc dù, là ở như vậy một cái tang thi hoành hành lòng người khó dò mạt thế thời đại. 7 chương 7 siêu thị tiếp viện. Cái này siêu thị so Tần Mính tưởng tượng muốn lớn rất nhiều đồ vật đều thực đầy đủ hết, này cũng làm Tần Mính rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá cũng là, nơi này là một nghiên sở đã từng căn cứ nhập khẩu, rất nhiều ngoại giới thành thị thương trường không có đồ vật, nơi này nhất định là sẽ cung cấp đầy đủ hết. Rốt cuộc, nơi này còn có Viêm Hoa Quốc Chính phủ chi viện. Đem tiếp viện đều cấp trang bị đầy đủ hết, Tần Mính mới phát hiện. Chính mình thế nhưng dùng một lần cũng lộng mười mấy lớn nhỏ cái dương. Cái dương cũng là Tần Mính ngay tại chỗ lấy tài liệu trực tiếp lấy. Này đó phong kín cái dương, ở lần đầu tiên tang thi triều dâng trung bang nhân nhóm bảo hộ không ít tổn lương, thậm chí có người ra tướng tuổi nhỏ hài tử giấu ở trong dương, ngẫu nhiên cũng may mắn miệng với khó. Này cũng làm cái này nhãn hiệu cái dương một lần ở thị trường thượng bán ra giá cao, thậm chí thiếu chút nữa xuất hiện cũng không đủ cầu tình huống. Là đã xảy ra sự tình gì, làm thành thị này không đến như vậy hoàn toàn, thậm chí liền cái này ở tang thi triều dâng trung thập phần đoạt tay cái dương đều không có tới kịp bị tranh mua không còn, này trong đó huyền bí, Tần Mính biết tuyệt phi nàng mới bắt đầu thời điểm tưởng đơn giản như vậy. Đoán không ra thành thị này ở nàng tử vong sau kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì, mỗi lần muốn thử tính hỏi hạ Mễ Nhiều, cái kia nhìn qua EQ không cao lắm tiểu Nam Hải, lại phát huy 100% chỉ số thông minh. Trực tiếp lăng sinh sôi mà làm bộ nhìn trời nhìn đất, chính là bất chính mặt trả lời Tần Mính. Đến lúc này, Mễ Nhiều bên này đột phá khẩu cũng coi như là hoàn toàn mà bị lấp kín. Mễ Nhiều không chịu nói, tự nhiên có Mễ Nhiều nguyên nhân, Tần Mính cũng không nghĩ bức bách hắn. Đứa nhỏ này, đối nàng tới nói chính là đệ tử giống nhau tồn tại, nhân phẩm đi lên nói, Tần Mính vẫn là tin được hắn. Tương lai còn dài, Tần Mính tin tưởng, nàng luôn là sẽ biết nguyên do. Nhiều hơn. Người bên kia thế nào? Tần Mính thu thập một chút, liền thấy được cách đó không xa cùng tiểu người máy đồng thời mặt đối mặt ngồi dưới đất Mễ Nhiều. Tiểu gia hỏa mặt vô biểu tình mà đem cuối cùng một khối bối bản trang đi lên, vươn ra ngón tay, ở người máy chán thượng điểm một chút. Người khi dễ ta. Non nớt giọng trẻ con trở nên hữu lực lên, tiểu người máy giống cái con lật đật giống nhau, bị Mễ Nhiều điểm một chút, sau đó ngã trước ngã sau, vụng về lại đáng yêu. Tần Mính không cấm kéo kéo khỏe miệng, câu ra một cái không hiểu rõ lắm hiện độ cung. Hảo, ngươi kêu đồng thời phải không? Hiện tại, có thể nói cho ta, bên này nơi nào có xe sao? Làm một cái nửa tăng thi, Tần Minh tự nhận là chỉ bằng vào chân đi đường nàng chính mình có lẽ có thể chịu được, nhưng là Mễ Nhiều khẳng định là không chịu nổi. Huống chi, xoay người nhìn quét liếc mắt một cái kia mười mấy cái dương, Tần Minh có chút bất đắc dĩ, mấy thứ này, chúng ta đi bộ nói, mang theo lên sẽ thực không có phương tiện. Mễ Nhiều cũng biết vài thứ kia bên trong, hơn phân nửa đều là Tần Minh vì hắn chuẩn bị. Bao gồm, hiện tại Tần Minh xách ở trên tay kia một thân áo chống đạn. Nay đại khái, là bên này phía trước đóng quân quân đội lưu lại. Ngươi mặc vào. Tần Minh rôi tay muốn giúp Mễ Nhiều giải nút thắt, nhưng là tiểu gia hỏa lại biệt nữ mà bưng kín chính mình cổ áo, sau đó đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, lao sư. Ta chính mình sẽ xuyên. Đồng thời ở một bên ồn ào, chính mình sự tình muốn chính mình làm Nga. Tiểu hài tử không thể luôn ỷ lại đại nhân. Câm miệng. Người xấu. Mễ Nhiều cố ý hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xem náo nhiệt không chê chuyện này đại đồng thời, lại nói bậy, ta liền hủy đi ngươi. Đồng thời lam quang điện tử mắt lóe lóe, màn hình thượng xuất hiện một loạt làn đạn. Tân Mính, nàng tỏ vẻ, đầu năm nay người máy còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Mễ Nhiều nhưng thật ra vui vẻ, tuy rằng kia trương mặt vô biểu tình trên mặt nhìn không ra ý cười. Nhưng là Tần Minh lại là từ nhỏ ra hỏa không tự giác liếc hướng người máy đồng thời động tác nhỏ nhìn ra Mễ Nhiều cảm xúc. Hảo, bán manh thời gian kết thúc. Ở vừa rồi giải trí các ngươi đồng thời, ta liên tiếp một chút phụ cận hệ thống. May mà, còn có một đài xe trạng thái hoàn hảo, hơn nữa, là trước mắt tiên tiến nhất năng lượng mặt trời xe. Đồng thời thu làn đạn, nghiêm trang về phía Tần Minh hội báo chính mình điều tra kết quả. Năng lượng mặt trời xe. Tần Minh cơ hồ là trước mắt sáng ngời, phải biết rằng, loại này xe phía trước ở một nghiên sở mặt đất tổng bộ cũng không có mấy chiếc. Nhưng là, nơi này cư nhiên có một chiếc. Chờ đến Tần Minh cùng Mễ Nhiều ở đồng thời dẫn dắt dưới đi đến ngầm bãi đỗ xe thời điểm, trước mắt cảnh tượng vẫn là làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Chiếc xe kia bên cạnh, là một khối rách nát thi thể, khoang bụng bị mổ ra, nội tạng cơ hồ đều bị đào sạch sẽ, chảy đầy đất ruột làm người đọng lại trên mặt đất. Cửa xe thượng, có không ít đã khô cạn huyết dấu tay cùng vết chảo. Tần Minh theo bản năng mà liền rỗi tay bưng kín Mễ Nhiều đôi mắt, không cần xem. Là tang thi. Nay không phải Tần Minh lần đầu tiên tiếp xúc bị tang thi giết chết người. Trên thực tế, tang thi vi rút cảm nhiễm tình huống không phải không có, chỉ là, ở biến thành tang thi phía trước, ngươi đến bảo đảm ngươi tồn tại. Mà đại bộ phận người, ở đối thượng tang thi thời điểm đều bị bọn họ kia cường hãn lực đạo trực tiếp xé rách. Tử vong. Giống Tần Minh như vậy minh xác tử vong lúc sau biến thành nửa tang thi trạng thái, ít nhất Tần Minh không có thấy quá. Gần nhất 2 năm ở quốc tế nghiên cứu trường hợp bên trong cũng chưa từng có nhắc tới quá. Hắn chết thời điểm, nhất định rất thống khổ. Bị Tần Minh che lại đôi mắt, Mễ Nhiều lại không sợ hãi. Mà là vẻ mặt bình tĩnh mà ở Tần Minh trong lòng bàn tay giật giật mí mắt. Mềm mại lông mi như là một phen tiểu bàn trải. Ở Tần Minh trong lòng bàn tay nhẹ nhàng phất quá. Cách bao tay, Tần Minh lòng bàn tay mềm mại đến làm Mễ Nhiều tâm cũng yên ổn không ít. Hắn nói được bình tĩnh, giống như là tại đàm luận hôm nay thời tiết giống nhau. Tần Minh thở dài một hơi, chậm rãi đem tay thả xuống dưới. Trên thực tế, nàng cũng không dám cùng Mễ Nhiều trực tiếp tứ chi tiếp xúc. Mấy ngày này vẫn luôn là vô khuẩn bao tay hạng nặng trang bị. May mà, hiện tại tang thi hóa nàng cũng không biết lãnh nhiệt. Này cũng miễn đi Tần Minh không ít phiền toái. Mễ Nhiều nhìn trước mắt hỗn độn, lắc lắc đầu, lão sư, ngài không cần thiết như vậy thật cẩn thận mà che chở ta. Ta không phải giống nhau hài tử, nơi này, đã từng chính mắt chứng kiến phụ thân ta bị tang thi xé rách mổ ra căn ướt. Hắn chỉ vào hai mắt của mình. Tần Minh trong lúc nhất thời cũng có chút thương cảm, rốt cuộc, mẹ trạch chính là bởi vì cứu nàng mà bị chết. Chỉ là... Như vậy thương cảm cũng không có liên tục quá dài thời gian. Không biết khi nào, đồng thời đã đem kia cổ thi thể thu thập hảo, dùng cao áp súng bắn nước đem cửa xe thượng huyết dấu tay đều xúc rửa sạch sẽ, sau đó sáng lên màu lam điện tử bình nhìn Tần Minh cùng Mễ Nhiều. Tần Minh có chút tắp lưỡi, cái này người máy thành tinh đi. Vì cái gì nàng sẽ ở người máy trên mặt nhìn đến cùng loại với cầu khích lệ biểu tình. Đối này, Mễ Nhiều chỉ là khóc khóc hừ lạnh một tiếng, ái hiện. Lời tuy nhiên là như thế này nói, hắn vẫn là vươn một bàn tay, nhẹ nhàng mà vướt ve một chút đồng thời chủi lùi đầu to. có chủ nhân âu yếm, đồng thời cảm giác thật là vui. Non nớt giọng trẻ con lại lần nữa vang lên, trong giọng nói hoan thoát lập tức liền đánh vỡ mới vừa rồi sở hữu bi thương không khí. 8 chương 8 hệ thống khởi động lại. Tần Mính nhìn hai cái tiểu nhân chi gian ở chung hòa hợp, không khỏi cũng hơi hơi xả hạ khoe miệng. Hảo, tiểu gia hỏa nhóm, hiện tại giúp ta cùng nhau, đem vài thứ kia đều dọn đến trên xe đến đây đi. Tần Mính nói như vậy thời điểm, trên tay đã cầm hai cái thật lớn cái dương. Mễ Nhiều duỗi tay, ở đồng thời trên người tùy ý mà ấn mấy cái kiện, sau đó, đồng thời liền ở Tần Mính kinh ngạc trong tầm mắt biến thành một con cùng loại với loại nhỏ khuân vác xe tạo hình. Ngươi có thể khuân vác mấy dương? Đại khái 6 dương không thành vấn đề đi. Đồng thời vai đầu to, màu lam điện tử bình chợt lóe mà, như là một đôi linh động đôi mắt. Tần Mính nhìn đến trên mặt đất còn dư lại hai cái dương thời điểm, thập phần ngạc nhiên, không nghĩ tới đồng thời cư nhiên lợi hại như vậy. Đồng thời túi đầu điện tử bình thượng chợt lóe hồng nhạt quan mang, giống như là thẹn thùng giống nhau, đây đều là nhiều hơn công lao. Mễ Nhiều vừa nghe, trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ một mảnh, cũng không phải như vậy lợi hại. Lao sư lợi hại hơn. Rốt cuộc, dựa theo Tần Mính từ trước sức lực căn bản không có khả năng xách đến động hai cái đại cái dương. Từ trước ở trong căn cứ, cũng chỉ có vị kia tuổi trẻ thợ săn liên minh phái tới tiên sinh mới có thể làm được loại trình độ này đi. Tần Mính chính mình nhưng thật ra không có gì ý tưởng, thật muốn lại nói tiếp, thành tang thi lúc sau, nàng nhất may mắn đại để chính là chính mình này một thân quái lực. Nếu không có này một thân quái lực, Tần Mính đại khái không có biện pháp đẩy ra phong tỏa ở căn cứ cửa kia mấy khối cự thạch, càng không thể cong sinh bệnh nhiều hơn, đi đến nơi này. Hảo, có nói cái gì, chúng ta lên xe rồi nói sau. Nơi này rốt cuộc không thể ở lâu, trên mặt đất tàn lưu vết máu tuy rằng đã khô cạn, nhưng là ai biết, cái này địa phương còn sẽ xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình. Hai cái tiểu gia hỏa một trước một sau lên xe, Tần Mính tiểu tâm mà che chở Mễ Nhiều, phòng ngừa hắn bị cửa xe chạm vào thương. Tần lão sư, cẩn thận. Mễ Nhiều vừa mới ngồi xuống, liền nhìn đến Tần Mính phía sau không biết khi nào đã đứng một con tang thi. Ở Mễ Nhiều kinh hô ra tiếng thời điểm, kia chỉ tang thi cánh tay chính chậm rãi nâng lên, liền phải đáp thượng Tần Mính đầu vai. Đáng chết. Tần Mính ánh mắt một lệ, phía sau không thuộc về nhân loại quỷ dị hơi thở, làm nàng toàn thân sức chiến đấu đều tỉnh táo lại. Thức hải chung đã tự động bắn ra một cái khung thoại. Hay không khởi động lại tang thi trọng sinh hệ thống. Tần Mính lúc này mới nhớ tới, nàng còn có cái không đáng tin cậy tự mang hệ thống tồn tại. Là, ý thức lưu trực tiếp điểm đánh khởi động lại kiện, sau đó thức hải bên trong cũng chỉ dư lại một mảnh lam quang. Bên hai rất nhỏ tiếng gió trở nên rõ ràng lên, Tần Mính rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau. Ở nàng phản ứng lại đây phía trước, nàng đã làm ra động tác. Kẻ tập kích còn không có dính vào Tần Mính nửa phiến góc áo, mà Tần Mính đã một cái thấp người hạ ngồi xổm, trực tiếp một chân đá vào câu kia đã có hư thối dấu hiệu tang thi đầu gối cong chỗ. Đóng cửa lại. Tần Mính gào giống ra tiếng, phanh. Tang thi cẳng chân bẻ gãy, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Tần Mính này một kích chi lực so nàng tưởng tượng còn muốn trọng đến nhiều, trực tiếp đánh nát tang thi chân cong ra cốt cách. Nhưng mà mặc dù là bị đánh trúng, này chỉ tang thi gào giống quỳ dạp trên đất thượng, kia chỉ không thuộc về nhân loại tay lại vẫn như cũ lập tức rồi, cái kia phương hướng, đúng là Mễ Nhiều nơi vị trí. Tần Mính thế mới biết, nguyên lai cái này tang thi thế nhưng là muốn lướt qua chính mình, đi bắt Mễ Nhiều. Mễ Nhiều là bọn họ giữa duy nhất một cái hoàn toàn nhân loại, trên người hắn thuộc về nhân loại thơm ngọt máu hơi thở, Tần Mính biết có bao nhiêu mỹ diệu, này đối với một cái đã đánh mất lý trí tang thi tới nói, giống như là một cái di động mỹ vị bữa tiệc lớn. Cho nên, mặc dù là đã bị đánh nát xương đùi, kia tang thi như cũ chấp nhất mà muốn đi đụng vào Mễ Nhiều. Cho dù là, đối thượng Tần Mính, cái này nhận chi làm Tần Mính lửa giận hoàn toàn thiêu đốt. Mắt thấy tang thi tay phải bắt thượng Mễ Nhiều mặt, Tần Mính không chút suy nghĩ, trực tiếp duỗi tay, kéo lấy tang thi cánh tay, ngạnh sinh sinh đem hắn động tác ngăn cản xuống dưới. Bị ngăn trở tang thi cũng không có đình chỉ hắn bản năng công kích, mà là bướng bỉnh mà ý đồ một bên quét dọn chướng ngại, một bên duỗi tay đi bắt kia sắp tới tay hình người mỹ vị. Sai khai tang thi kia phẫn nộ một chảo, Tần Mính đá văng ra kia chỉ đèn nhánh tay, trong mắt sát ý càng sâu, nếu có người cẩn thận quan sát nói, là sẽ ở Tần Mính đáy mắt nhìn đến một mặt đen tối quan mang. Chỉ là, giờ phút này nàng đối mặt chỉ có một con không có lý trí tang thi. Cho nên, này đó vi diệu biến hóa, đều thực mau mà bị bao phủ ở đánh nhau bên trong. Giống. Phẫn nộ gào giống làm Tần Mính lập tức cảnh giác lên. Trước mắt nơi này chỉ có một con tang thi, đối với Tần Mính tới nói, chỉ là này một con lạc đơn tang thi nàng vẫn là có năng lực có thể giải quyết đến rớt. Nhưng nếu là lại bị này chỉ tang thi triệu tới đệ nhị chỉ đệ tam chỉ, thậm chí còn rất nhiều tang thi nói, như vậy, ước chừng liền tính là hiện giờ thân là nửa tang thi trạng thái Tần Mính, chỉ sợ cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Huống chi, nơi này còn có mễ nhiều cái này hành tẩu tang thi đồ ăn, Tần Mính không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, chỉ có thể mau chóng tốc chiến tốc thắng. Phẫn nộ tang thi đã bắt đầu cảm thấy được, trước mắt cái này đồng loại là không giống nhau. Bản năng sử dụng nó đi xé nát cái này trở ngại hắn ăn cơm đồng loại. Đồ ăn, là sử dụng chúng nó hành động duy nhất động lực. Mà đối với này đó cái sắc không hồn tới nói, không có gì cái gọi là đồng bạn tình nghĩa. Sắc bén móng vuốt đã múa may, trực tiếp chộp tới Tần Mính mặt bộ. Tần Mính nhìn lập tức xông tới tang thi, một cái thấp người, tránh thoát tang thi thẳng tắp tập kích, chỉ là, nàng động tác vẫn là không đủ mau, chờ Tần Mính phản ứng lại đây thời điểm. Tang thi kia đen nhánh móng tay đã cắt qua Tần Mính gương mặt. Máu từ Tần Mính trên mặt chảy xuống dưới, có chút dính nhớp. Lao sư! Ngươi huyết! Tần Mính mơ hồ nghe được mễ nhiều thanh âm, nhưng là nàng không kịp phân biệt hắn rốt cuộc nói chút cái gì. Mắt thấy kia chỉ Tang thi ở chảo bị thương Tần Mính lúc sau, trở nên càng thêm hưng phấn sao động lên. Tần Mính thầm kêu một tiếng không tốt, trong mắt lại nhiều vài phần lênh trầm. Ở kia chỉ đen nhánh tay bắt được chính mình trước mặt tới thời điểm. Tần Mính mũi chân xoay tròn, đá văng ra kia trực diện công kích. Mà nàng cả người cũng bay nhanh rời đi, từ tang thi chính diện trực tiếp tránh đi trốn đến mặt sau. Chưa cho kia chỉ ngốc nết tang thi bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Giây tiếp theo, Tần Mính ánh mắt một lệ, màu đen dày ra lại mau lại tàn nhẫn ngầm phách, hung hăng mà dừng ở tang thi cột sống phía trên. Chỉ nghe rắc một tiếng, kia cương thi phần cổ tựa hồ bị này một kích gáp chặt đứt. Kia chỉ tang thi hành động hoàn toàn hoan xuống dưới, mất đi cột sống thần kinh thao túng, tang thi hành động cũng trở nên chậm chạp, nhưng là nó vẫn là nâng tay, chậm rãi xoay người. Chỉ là, Tần Mính chưa cho cái kia đã là rũ đầu ra hỏa bất luận cái gì cơ hội phản kích, từ giày ra chúng rút ra sắc bén tiểu đao cao cao dơ lên, giơ tay chém xuống gian, một viên đã nửa hư thối đầu rơi xuống, lăn ra hảo xa. Chúc mừng ký chủ, ngài đã mở ra tang thi trọng sinh hệ thống. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu 6528 hết sức trung thành vì ngài phục vụ. 9 chương 9 ta khả năng, không phải người. Lao sư, Tần Mính biểu hiện quá mức bưu hãn, ngay cả mễ nhiều cũng không cấm xem mắt tròn váng. Ở mễ nhiều trong ấn tượng, Tần Mính thân thủ hẳn là vẫn là mấy năm trước như vậy, tuy rằng sẽ mấy chiêu phòng thân thuật, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đánh chết tang thi. Phụ thân hắn qua đời thời điểm. Tần Mính vẫn là một cái nhu nhu nhược nhược nữ y y sư, khi đó, nàng cả ngày nghỉ cũng chỉ có làm nghiên cứu phát minh tân dược vật. Nhưng từ khi nào bắt đầu, Tần Mính bắt đầu học nổi lên tán đánh cùng bắt thuật đâu. Thậm chí, mễ nhiều còn phát hiện, Tần Mính còn sẽ một ít TAE cùng do. Mễ nhiều tự nhận là chính mình đối Tần Mính đã đủ rồi giải, nhưng là kỳ thật hắn biết đến những cái đó tin tức cũng hoàn toàn không chuẩn xác. Ngay lúc đó Tần Mính, chỉ là bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà thân bị trọng thương, cho nên sức chiến đấu đại suy giảm, ở cái loại này sống chết trước mắt, nàng biểu hiện cũng chỉ có thể sử dụng nhược tới hình dung. Chỉ là điểm này, Tần Mính cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Đối mặt mễ nhiều kinh ngạc ánh mắt, Tần Mính chỉ có thể ở trong lòng chua xót mà cười cười, lúc trước mẹ trạch tiến sĩ hy sinh sự tình, nàng tuy rằng mặt ngoài không thế nào nhắc tới, nhưng là lấy chính mình như vậy hảo cường tính cách. Lại như thế nào sẽ ở phạm vào một lần sai lầm lúc sau, còn làm chính mình trở thành người khác liên lụy đâu. Vô luận là bị thương, vẫn là thoát lực, Tần Mính đều rõ ràng biết, kia đều không phải chính mình vô pháp chiến đấu lấy cớ. Bởi vì nàng vô năng, trực tiếp dẫn tới một cái cứu trợ chính mình bằng hưu chết vào tang thi thủ hạ, mặc dù là hôm nay, Tần Mính cũng vẫn luôn nhớ chuyện này. Những cái đó ở thời gian nhàn hạ, Tần Mính một mình một người tránh ở bắt chước dạy học trong phòng nhật tử. Nàng chạy qua nhiều ít mồ hôi, khái thương nhiều ít khối vết thương, lúc này mới đổi lấy hôm nay như vậy thân thủ. Nhưng là có một chút là Tần Mính có chút kinh ngạc, đó chính là ở biến thành nửa tang thi trạng thái lúc sau, nàng đối lực đạo cùng tốc độ khống chế lực càng thêm tinh chuẩn, này cũng làm nàng từ trước luyện tập hồi lâu cũng chỉ là thường thường đánh nhau năng lực đại đại đề cao. Nếu nói, trải qua huấn luyện Tần Mính, coi như là cái trung đẳng thiên thượng thân thủ, như vậy, hiện tại nàng đã miễn cưỡng coi như là một cao thủ. Vô luận như thế nào, đây là một chuyện tốt. Ít nhất, ở như vậy một cái mặt thế thời đại, có được lực lượng cường đại có lợi vô tệ. Đặc biệt là, chính mình bên người còn đi theo như vậy hai cái tiểu gia hỏa. Tần Mính nhìn trước mắt hai song trừng lớn đôi mắt, mới vừa rồi bởi vì cùng Tang Thi đánh nhau mà bại lộ ra tới sát ý dần dần thu liễm. Nàng mặt mày chậm rãi từ túc sắt mềm hóa xuống dưới, trở nên ôn nhu rất nhiều. Nay cũng là nguyên bản cơ hồ ngừng thở không quá dám mở miệng mễ nhiều thả lỏng xuống dưới, mà đồng thời cũng thấu lại đây, đưa cho Tần Mính một phen kéo. Trên tay bao tay dính Tang Thi đen nhánh máu đen, cơ hồ muốn dính ở Tần Mính trên tay. Ở tiếp nhận mễ nhiều đưa qua kéo đồng thời, Tần Mính nói thanh tạ, sau đó ngay lập tức nơi tay tròng lên cắt ra một lỗ hổng, sau đó trực tiếp xé xuống chính mình trên tay đã nhìn không ra màu gốc bị dính trụ bao tay. Tuy ý giặt sạch tay, đồng thời đã đem một đôi mới tinh bao tay đưa tới Tần Mính trước mặt. Cảm ơn. Tần Mính mặc danh có chút cảm động. Trước mắt hai cái tiểu gia hỏa, vô luận là mễ nhiều, vẫn là đồng thời, đều là nàng này một đường tiếp tục đi xuống đi hy vọng. Nàng đã quyết định trở về Tần gia, một trong số đó nguyên nhân chính là, nàng phải cho mễ nhiều cùng đồng thời tìm cái an trí địa phương. Rốt cuộc, Tần Mính chính mình cũng không thể bảo đảm, con đường phía trước sẽ phát sinh chút sự tình gì, hội ngộ thượng cái gì. Nếu ở đụng tới nguy hiểm thời điểm, chỉ bằng chính mình bàn tay trần đơn thương độc mã, mễ nhiều tình cảnh liền thập phần nguy hiểm. Lão sư, ngươi trên mặt, đổ máu mễ nhiều sắc mặt có chút trắng bệnh, đại khái, nhiều ít là có bị dọa tới rồi. Tâm tư của hắn tương đối đơn thuần, từ nhỏ sinh hoạt ở mẹ trạch bảo hộ dưới, sau lại chuyển rời đến một nghiên sở ngầm căn cứ, sở trải qua hết thể đều sạch sẽ mà thuần túy. Cho nên, đứa nhỏ này mới có thể đủ vẫn luôn bảo trì sạch sẽ trong suốt tâm. Tần Mính giơ tay, sờ soạng trên mặt, trên tay xuất hiện một ít dính nhớp chất lỏng. Nàng có chút mờ mịt, trước mắt một mảnh hồng mênh ngông, nàng căn bản nhìn không ra tới này máu cùng người bình thường có cái gì khác nhau. Lao sư huyết, là màu đen. Mễ nhiều bay nhanh mà nhìn thoáng qua Tần Mính ngón tay thượng máu, sau đó lại rũ xuống mắt đi, chỉ dám lấy khỏe mắt xem Tần Mính. Rốt cuộc, vừa rồi bọn họ gặp gỡ những cái đó tang thi máu, chính là màu đen. Linh mi, Tần Mính nhìn chính mình trên tay kia một mặt dính ướp, trong lòng ai thán một tiếng, chính mình, quả nhiên là biến thành tang thi đi. Là, ta và các ngươi, khả năng có chút không giống nhau. Tần Mính nói như vậy thời điểm, tận lực làm chính mình ngữ khí bình tĩnh một ít. Nhưng là, chỉ có nàng chính mình biết, nàng giờ phút này tâm tình cũng không bình tĩnh. Mễ nhiều phụ thân dù sao cũng là bị tang thi giết hại, đối với Tần Mính nửa tang thi thân phận, nếu hắn không tiếp thu, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là, mặc dù là như vậy, Tần Mính cũng không có khả năng mặc kệ đứa nhỏ này đơn độc ở bên ngoài lang bạt, ít nhất, nàng phải bảo vệ hắn nói an toàn địa phương. Mễ nhiều mở to hai mắt nhìn, tựa hồ ở Tần Mính nơi đó nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Trên thực tế, ta ở căn cứ thời điểm cũng đã biết lao sư ngài không phải nhân loại A. Mễ nhiều nói như vậy nói, hắn nói chuyện ngữ khí, so Tần Mính bản nhân còn muốn bình tĩnh, chính là kia thì thế nào. Lao sư cũng không muốn ăn giúp ta, lao sư vẫn là lao sư, là nhân loại, vẫn là tăng thi, lại có cái gì không giống nhau sao. Tần Mính nghe được một trận mũi toan, lại không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là, này cũng không phải cái gì thích hợp thương xuân thu buồn thời điểm. Tần Mính không có tâm tư đi thu thập hiện trường, rốt cuộc, vừa rồi tang thi kêu một tiếng gào giống làm Tần Mính cảnh giác tâm toàn bộ đều điều động lên. Tần Mính đã mơ hồ nghe được cái loại này thuộc về tang thi nặng nề gào giống, cũng không biết có phải hay không bởi vì gặp gỡ đồng loại duyên cớ, Tần Mính đôi những cái đó tang thi nơi cảm ứng so người bình thường muốn mẫn cảm nhiều. Cảm giác được những cái đó tang thi chính chạy tới bên này, Tần Mính không khỏi căng chặt mặt bộ biểu tình, trực tiếp kéo ra cửa xe. Lên xe. Đồng thời, khởi động xe, chúng ta đi. Tốt. Ngồi vào bên trong xe, Tần Mính lúc này mới xem như thả lỏng lại. Lái xe sự tình trực tiếp giao cho đồng thời cái này trí năng hóa người máy. Tại đây trong lúc, Mễ Nhiều có đưa ra hắn tới lái xe yêu cầu, nhưng là yêu cầu này ở Tần Mính còn không có phủ định thời điểm, đã bị đồng thời trực tiếp cự tuyệt. Nhiều hơn chủ nhân, tuy rằng ngươi thực thông minh, nhưng là, vị thành niên tiểu bằng hữu là không thể lái xe. Đồng thời nhân cơ hội giáo dục, Mễ Nhiều thẹn quá thành giận, trực tiếp đóng Mễ Nhiều giọng nói trình tự. Ta ba đã nói với ta, người máy quá trí năng không tốt. Không hảo khống chế người máy, tốt nhất là tiêu hủy rớt. Một bên nghiến răng nghiến lợi giữ tợn cười lạnh, Mễ Nhiều một bên đem đồng thời phát gục ở trên ghế sau. May mà, trí năng xe khai thật sự ổn, căn bản cũng không cần Tần Mính thao tác. Tần Mính xem hai cái tiểu gia hỏa nháo thành một đoàn, khỏe mắt cũng mang lên ẩn ẩn ý cười. 10 chương 10 nhặt hài tử thể chất. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, chiếu vào trên mặt sông ánh chiều tà một chút thu nạp, bóng đêm chậm rãi bao phủ xuống dưới. Nguyên bản có chứa tự động thao tác công năng năng lượng mặt trời xe, giờ phút này cũng thong thả xuống dưới. Nay tòa quá giang đại kiểu từ trước xe tới xe lui, như nước chảy. Nhưng mà hiện giờ, nay kéo dài qua trường giang trên cầu lớn, thế nhưng không có một chiếc xe. Có lẽ là ban đêm lạnh lẽo làm bên trong xe không khí cũng đỉnh trệ một ít, Tần Mính không nói chuyện, Mễ Nhiều nhấp môi, nhìn này hoang vắng thành thị đại kiểu. Ngay cả bình thường dịu rít đồng thời, giờ phút này cũng tối sầm màn hình, ở yên lặng mà dự trữ nguồn năng lượng. Nguyên bản lúc này trên cầu đèn hẳn là sáng lên tới. Nhưng là ước chừng là nơi nào tuyến lộ xảy ra vấn đề, nay tòa trên cầu đen nhánh một mảnh. Mà tiêu hai bên, còn có thể nhìn đến kia quần cuộn nước sông, cùng với, trên mặt nước tươi xuống huyết sắc ánh trăng. Ở bóng đêm bên trong, ngẫu nhiên nhìn đến mấy tinh điểm ngọn đèn dầu, làm chấn nhỏ này không khí nhìn qua có chút thần bí. Không có khói bếp, không có vạn ra ngọn đèn dầu, ngay cả kia ngẫu nhiên nhìn đến vài giờ ánh đèn, cũng ẩn ẩn lộ ra một tia lạnh băng. Này không giống như là một cái có người cư trú thành thị. Tần Minh trước tiên liền có phán đoán. Xe chạy đến nơi này, đã là Tê Thành. Tê Thành tố có Viêm Hoa cổ đồng đều, đương đại đồng căn cứ chi xương. Cái này mấy ngàn năm truyền thừa lão thành, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có này trước mắt đổi bại chi tướng. Xe mở ra, lại đột nhiên chi gian vang lên cảnh báo. Chú ý, chú ý. Phía trước trên đường phát hiện sinh mệnh thể, hay không dừng xe cứu trợ. Tần Mính nhìn thoáng qua bên trong xe màn hình bày ra tới hình ảnh, không khỏi nhíu mày. Nam ở mặt đường thượng, là một cái ăn mặc mệ kỳ tiểu váy tiểu nữ hài, nhìn qua bất quá 5-6 tuổi bộ dáng. Mà làm người giật mình chính là, cái này tiểu nữ hài chung quanh người nào đều không có, mà nàng thậm chí liền khóc đều chưa từng khóc một tiếng. Chẳng lẽ đã tử vong? Tần Mính ngón tay liền điểm, kiểm tra thực hư sinh mệnh thể triệu. Mệnh lệnh phát ra, bên trong xe trí năng hệ thống lại lần nữa vang lên nhắc nhở âm, kinh kiểm tra, nên sinh mệnh thể còn có sinh mệnh dấu hiệu, thỉnh chỉ thị, hay không dừng xe cứu trợ. Quả nhiên, cái kia nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất bất động hải tử, lại chậm rãi giật mình ngón tay, tiếp tục đi phía trước bỏ một bước. Như vậy lớn lên đại kiểu. Đứa nhỏ này đến tột cùng là từ đâu bỏ lại đây? Xác nhận cứu trợ. Tần Mính xem đến một trận đau lòng. Không chút suy nghĩ, nàng giơ tay giải khai trên người đai an toàn, kéo ra cửa xe. Đối với hai tử, Tần Mính luôn là có so người khác càng nhiều yêu thương. Hai tử là cái này dân tộc, là cái này quốc gia, là toàn bộ nhân loại thế giới hy vọng. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ sinh vật giới, ấu thể đều là cực kỳ chân quý. Nay cũng làm Tần Mính đối với hải tử thiên vị càng thêm khắc sâu. Mễ Nhiều, đồng thời, ta xuống xe nhìn xem. Các ngươi đợi đừng núp ních. Nhìn Tần Mính bóng dáng dần dần đi xa, Mễ Nhiều mở to hai mắt nhìn, ghé vào cửa sổ xe thượng, ánh mắt truy tìm Tần Mính mà đi, lão sư. Nhiều hơn, ngươi không cần xuống dưới, lão sư lập tức quay lại. Tần Mính dưới chân sinh phong chạy trốn càng mau, nàng không biết, chính mình nếu lại vãn một bước nói, đứa nhỏ này có thể hay không liền chết ở này tòa trên cầu lớn. Ba ba, mụ mụ, thuộc về tiểu hài tử non nớt tiếng nói đã hơi không thể nghe thấy, Tần Mính ở cong lưng lúc sau, mới nghe rõ đứa nhỏ này trong miệng kêu chính là cái gì. Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Tần Mính vươn tay, muốn bế lên hài tử, nhưng là còn không có đụng tới đứa nhỏ này, đã bị cặp kia tay nhỏ đẩy ra. Người xấu, tránh ra. Tiểu hài tử là nhạy bén nhất, Tần Mính trên người, thuộc về tang thi cảm giác tuy rằng không thể từ vẻ ngoài thượng nhìn ra tới cái gì, nhưng là lại thiếu một chút người sống hơi thở. Nay cũng làm tiểu gia hỏa theo bản năng mà bài xích Tần Mính. Ngừng mặt, tiểu gia hỏa nhấc chân đá Tần Mính một chút, đại khái là bởi vì thoát lực duyên cớ, lần này giống như là cọ ở Tần Minh ống quần thượng giống nhau, hoàn toàn không có lực độ. Đều là các ngươi. Chả ta ba ba mụ mụ. Phẫn nộ làm tiểu gia hỏa gào giống hữu lực rất nhiều, nhưng là Tần Minh vẫn là cảm giác được nàng sức lực ở một chút trôi đi. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngoan, làm ta cứu ngươi. Tần Minh tận khả năng mà làm chính mình thanh âm ôn nhu một ít, nhưng là lại làm trong lòng ngực tiểu nữ hài dễ rủa đến lợi hại hơn. Lão sư. Thần y thìa sư. Không biết khi nào, Mễ Nhiều cùng đồng thời cũng xuống xe, đứng ở Tần Minh phía sau. Vươn tay, Mễ Nhiều từ Tần Minh trong tay biên tiếp nhận đứa bé kia. Đừng cử động. Mễ Nhiều lạnh giọng quát lớn một câu. Hắn vừa mới đã thấy được đứa nhỏ này một chân đá vào Tần Minh cẳng chân thượng. Lão sư đã thực vất vả, còn muốn mang lên cái này tiểu hài tử, cố tình nhân ra còn không cảm kích, cái này làm cho Mễ Nhiều thập phần tức giận. Mễ Nhiều trên người thuộc về nhân loại nhiệt độ cơ thể làm tiểu nữ hài an tĩnh xuống dưới, mặc dù là bị quát lớn, tiểu nữ hài vẫn là thập phần không muốn xa rời mà làm chính mình thả lỏng xuống dưới. Nay một thả lỏng, cũng liền tùy cơ hôn mê qua đi. Lão sư, Mễ Nhiều cả kinh, thanh âm đột nhiên cất cao. Tần Minh cũng là trong lòng căng thẳng, duỗi tay sờ soạn một chút tiểu gia hỏa lòng bàn tay. Kia đã ở bò sắt trong quá trình huyết nhục mơ hồ tay nhỏ trong lòng, nóng bỏng độ ấm làm Tần Minh kinh ngạc một chút. Nàng phát sốt. Tần Minh ánh mắt có chút phức tạp, tính, trước lên xe đi. Mễ Nhiều có chút cố hết sức mà ôm tiểu gia hỏa, đứa nhỏ này mặc dù là đã hôn mê qua đi, cũng như cụ gắt gao mà bắt lấy Mễ Nhiều và táo trước. Cái này làm cho nguyên bản muốn đem tiểu nữ hài tiếp nhận tới Tần Minh cùng đồng thời đều không câm có chút không thể nơi hà. Mễ Nhiều chưa nói cái gì, chỉ là ôm tiểu nữ hài, ở Tần Minh cùng đồng thời dưới sự trợ giúp, bước nhanh trở lại trên xe. Mở ra ghế sau, một chương khung giường bị Tần Minh từ chỗ ngồi hạ kéo ra tới, đem giường đệm hảo. Tần Minh lột ra tiểu nữ hài đôi mắt nhìn một chút, lại dùng nhiệt kế đo lường tiểu gia hỏa độ ấm. 39 độ 5. Nhưng là tiểu gia hỏa trên trán thấm ra mồ hôi lạnh cùng với bắt đầu trở nên đỏ sầm khỏe miệng lại làm Tần Minh thanh tỉnh rất nhiều. Lạnh còn không có mở miệng, tiểu gia hỏa khỏe miệng liền tràn ra một tia máu. Nhìn đến nơi này, Tần Minh cùng Mễ Nhiều nơi nào còn có thể không rõ đây là đã xảy ra cái gì. Tần y thìa sư, đứa nhỏ này đã bị cảm nhiễm, chúng ta không thể mang theo nàng. Lúc này, đồng thời cũng kiểm tra xong rồi tiểu nữ hài thân thể, ở nàng cổ chân chỗ. Có một đạo không tính quá sâu vết chảo. Nhưng là kia một khối chảo phá ra thịt ngoại phiên, đã bắt đầu trắng bệnh. Này rõ ràng, chính là tang thi vết chảo. Chính là, nàng hiện tại còn không phải tang thi. Mễ Nhiều cúi đầu, trong giọng nói nhiều một chút bi thương. Đứa nhỏ này, đi ra một nghiên sở lúc sau cả người đều sinh động lên, sẽ cao hứng, sẽ khổ sở. Tần Minh cũng có chút do dự. Rốt cuộc, mới vừa rồi đứa nhỏ này còn như vậy tươi sống ở nàng trước mặt, mà trước mắt, nàng muốn xem đứa nhỏ này biến thành tang thi, sau đó bị chính mình xử lý rớt. Tần Minh có chút gian nan mà vươn tay. Nàng cũng không muốn thương tổn một cái hài tử, nhưng là, một khi đứa nhỏ này đã xảy ra dị biến, như vậy nguy hiểm nhất người là Mễ Nhiều. Tần Minh chính mình đã là nửa cái tang thi, nàng không thể làm Mễ Nhiều lại xảy ra chuyện. 11 chương 11 xin lỗi, ta làm không được. Lòng bàn tay hạ, chính là thuộc về tiểu nữ hài mỏng manh tim đập. Cứ việc, thuộc về nhân loại sinh khí chính một chút mà từ trên người nàng sói mòn. Tần Minh đã làm tốt đối đứa nhỏ này xuống tay chuẩn bị, nàng là cái này trong đội ngũ duy nhất một cái người trưởng thành. Hành động theo cảm tình hiển nhiên không phải tại đây loại thời điểm. Chỉ là, ngăn lại nàng, không phải Mễ Nhiều, mà là đồng thời. Thân y thìa sư, ngài thật sự có thể hạ thủ được không? Đồng thời khó được không bán manh, hắn tinh lượng màn hình lập lòe lang quang, sâu kín mà chiếu vào Tần Minh trên mặt. Tần Minh trên mặt xuất hiện một tia giấy rủa. Quả nhiên, tay nàng run rẩy, chậm rãi cuộn tròn khởi ngón tay, nắm thành nắm tay, gắt gao mà để ở chính mình ngực. Xin lỗi, ta còn là, làm không được. Mễ Nhiều nhìn Tần Minh trên mặt có chút cứng đờ đau đớn biểu tình, trầm mặc cầm Tần Minh mang màu trắng bao tay tay. Lão sư, nếu làm không được, chúng ta liền mang lên nàng đi. Nam ở trên giường tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệnh, đã không có bao nhiêu người khí. Hoặc là tử vong, hoặc là biến thành tang thi. Vô luận là nào một loại khả năng, đứa nhỏ này đều không sống nổi. Đúng là bởi vì bọn họ đều biết như vậy sự thật, này hết thể mới có vẻ càng thêm tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, bên trong xe không khí trở nên đình trệ, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Nhiều hơn, lão sư thực xin lỗi ngươi. Tần Mính nhìn hài tử hô hấp càng ngày càng dồn dập, kia trắng bệnh sắc mặt đã không giống người sống. Chỉ có trên trán thấm ra đại viên mồ hôi chứng minh, đứa nhỏ này còn sống. Hơn nữa, còn sống được thực gian nan. Run run xuống tay, Tần Mính xoay người, kéo ra bên trong xe một cái loại nhỏ tủ lạnh. Vì rút ức chế tể. Mễ nhiều đồng tử đột nhiên co chặt, nho nhỏ cánh mũi dồn dập mà khép mở vài cái. Ở ngay lúc này, cư nhiên còn có thể tìm được thứ này, hắn nên nói cái gì? Ai không biết, Tần Mính Tần Y Sư là một vị y học tiến sĩ, lại nghiên cứu chế tạo ra tiếng tăm lừng lấy tang thi chặn vũ khí. Mà này đó vũ khí, lại nói tiếp đều cùng sinh vật học có quan hệ. Cho nên, ở Tần Mính trên tay xuất hiện như vậy một chi vi rút ức chế tể thời điểm, Mễ Nhiều lập tức liên tưởng đến cái kia bị liên bang xem thế là đủ rồi thần khí vũ khí. Tần Mính không nói chuyện, chỉ là từ hòm thuốc bên trong lấy ra một chi châm ống. Mễ Nhiều, như vậy thao tác, ngươi có thể tiêm vào vi rút ức chế tể. Khó tránh khỏi là muốn đụng tới ống trích. Nhưng là Tần Mính hiện tại còn không thể bảo đảm, chính mình trạng thái có thể hay không tăng thêm tiểu gia hỏa bệnh trạng. Rốt cuộc, hiện tại Tần Mính đã là một cái nửa tang thi tồn tại. Mễ Nhiều do dự một chút, ta có thể. Gật gật đầu, hắn tiếp nhận Tần Mính trong tay vi rút ức chế tể ống trích. Ở một nghiên sở phòng thí nghiệm, Mễ Nhiều đi theo Tần Mính thí nghiệm quá vô số lần vì tiểu bạch thử tiêm vào, mà trước mắt, đây là hắn lần đầu tiên cấp một cái chân chính nhân loại tiêm vào. Bạc lượng châm chọc ở ánh đèn hạ tản mát ra lạnh băng ánh sáng, một giọt chất lỏng bài trừ tới lúc sau, Mễ Nhiều lôi kéo tiểu cô nương thủ đoạn, rượu sắt trùng nhẹ nhàng mà trà lau quá nàng tế bạch làn da. Cánh tay nội sườn tĩnh mạch phía màu xanh lá. Châm chọc chấp nhập, lạnh leo chất lỏng một chút mà bị đẩy vào. Đại khái, sẽ hảo đi. Tần Mính không nói ra lời là, đây là nàng phía trước để lại cho Mễ Nhiều. Mà trước mắt tình huống nguy cấp, nàng cũng bất chấp như vậy nhiều. Chỉ là, nguyên bản muốn hướng đế đô hành trình, tựa hồ liền phải thay đổi phương hướng rồi. Những cái đó dược, hiện giờ chỉ có dựa vào gần Vân Thành mới có. Cho dù là sinh hoạt ở đế đô những người đó, cũng sẽ không biết, này đó dược vật căn bản nhất một loại thành phần, chính là lấy ra tự Vân Thành một loại nấm độc. Mễ Nhiều không có chú ý tới Tần Mính trên mặt sầu lo, một đôi mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm nằm ở trên giường tiểu nữ hài. Chỉ cần hạ sốt, đứa nhỏ này trong cơ thể tang thi vi rút liền tính là bị ức chế ở, nàng cũng phải cứu. Lúc này, đồng thời đưa qua một chi dinh dưỡng tề. Tiểu muội muội hiện tại trạng thái, đại khái cũng chỉ có thể ăn dinh dưỡng tề. Đồng thời thuận tiện đem mặt khác hai phân vì Tần Mính cùng Mễ Nhiều làm tốt dinh dưỡng cơm để đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ, đêm nay bọn họ là muốn tại giã ngoại qua đêm. Tê thành tình huống không quá thích hợp. Tần Mính loang thoáng mà, tựa hồ có thể nghe được một ít mơ hồ gào giống thanh. Rất quen thuộc gào giống thanh. Tần Mính nhìn thoáng qua ngoài xe mơ hồ có thể thấy được thành thị hình dáng, không có gì ngọn đèn dầu, cũng không hề có nhân khí. Tiểu nữ hải thân thể chẳng huống, ở trên xe sóc này cũng là không được. Ít nhất, bọn họ muốn ở cái này địa phương dừng lại cái 4-5 ngày. Cho nên, lúc này Tần Mính cũng nghĩ đến muốn vào thành sự tình. Đem Mễ Nhiều hống đi ngủ, lại cấp đồng thời bổ sung một ít nguồn năng lượng, Tần Mính lúc này mới ngồi ở mép giường, thủ một đêm. Thiên hơi hơi lượng thời điểm, Tần Mính đã bị tiểu hài tử tiếng khóc cấp bừng tỉnh. Nguyên bản làm tang thi nàng là có thể không ngủ được, nhưng là những cái đó khắc vào nàng thuộc về nhân loại linh hồn, những cái đó hành vi thói quen lại vẫn là làm nàng đã ngủ. Mở mắt ra, Tần Mính liền thấy được ngồi ở giường chân khóc nỉ non tiểu nữ hài. Ba ba mụ mụ, Ninh Ninh sợ hãi. Cuộn tròn thành một đoàn tránh ở giường chân tiểu nữ hài làm người đau lòng không thôi. Tần Mính vươn tay, ngoan, đừng khóc. A-di ôm một cái Nga. Chỉ là, này không đợi Tần Mính vươn tay đi, tiểu gia hỏa một cái tắt liền đánh vào Tần Mính mu bàn tay thượng. Buổi tối Tần Mính là sẽ không mang bao tay, cho nên, ở tiểu nữ hài kia một cái tắt đánh đi lên lúc sau, Tần Mính liền nhìn đến chính mình mu bàn tay thượng nhiều mấy cái vết máu. Lão sư, Mễ Nhiều cũng tỉnh lại, hắn là tận mắt nhìn thấy đến kia hải tử đả thương Tần Mính. Nhưng là, Tần Mính mu bàn tay thượng lại không có đổ máu. Chỉ là lộ ra một ít màu xám trắng, vết chảo chi gian, ẩn ẩn nhìn đến một ít màu đen dấu vết. Đó là Tần Mính đã nửa tang thi hóa máu. Ngươi làm cái gì? Mễ Nhiều phẫn nộ mà bắt được tiểu nữ hài tay, đem tiểu nữ hài xách lên tới, ngồi ở mép giường. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều tĩnh lặng lại. Bọn họ, giết ba ba mụ mụ. Ngập ngừng, tiểu nữ hài nước mắt theo hốc mắt chảy xuống dưới, chảy xuôi ở kia trương thanh tú ngoan ngoãn khuôn mặt nhỏ thượng. Tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, một cái 4-5 tuổi hài tử, lại nhớ kỹ thuật về tang thi hơi thở. Mặc dù, Tân Mính chỉ là một cái nửa tang thi. Mễ Nhiều vươn tay, méo méo tiểu nữ hài bánh bao mặt, lao sư cùng bọn họ không giống nhau. Lao sư là người tốt. Những cái đó, đều là không có lý trí tang thi. Đồng thời lúc này cũng ra tới, nó bưng một ly nước trái cây ra tới, đem nước trái cây đưa cho tiểu nữ hài, dùng hết khả năng nhu hòa ngữ điệu hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Là một cái ở siêu thị phục vụ người máy, đồng thời đương nhiên là có ứng đối tiểu hài tử biện pháp. Mỹ vị nước trái cây, đáng yêu điểm tâm ngọt, ôn nhu ngôn ngữ, thực mau liền giành được tiểu bằng hữu tín nhiệm. Tân Mính cùng Mễ Nhiều thế mới biết tiểu hài tử kêu Tạ Ninh Ninh, là Tê Thành một cái khá giả nhà hài tử. Mà ở Tân Mính bọn họ tới Tê Thành phía trước, đã có một đám tang thi huyết tẩy toàn bộ thành thị. Tạ Ninh Ninh là bị cha mẹ giấu ở này tòa dưới cầu, lúc này mới tránh thoát một kiếp. 12 chương 12 một cái đứng đắn nhiệm vụ hệ thống. Cái này kêu Ninh Ninh tiểu gia hỏa xem như bị trấn an hảo. Tân Mính cùng Mễ Nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứu trợ một cái đại nhân, cùng cứu trợ một cái hài tử, là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng bọn họ tình cảnh hiện tại không tính quá hảo, nhưng là có Tần Mính như vậy một cái nửa tang thi thân phận ở, lại cũng không tính quá không xong. Mang lên như vậy một cái hài tử, nếu tiểu gia hỏa phối hợp nói, còn tính hảo. Nhưng một khi nàng không phối hợp, chỉ sợ nếu là ra cái gì chẳng huống, không chỉ có giúp không được gì, còn sẽ kéo chân sau. Đây là Tần Mính cùng Mễ Nhiều đều không hy vọng nhìn đến. Tần Mính đem Mễ Nhiều cũng hống đi ngủ, đồng thời càng là thập phần tự giác mà đảm nhiệm nổi lên gác đêm nhiệm vụ. Thẳng đến lúc này, Tần Mính mới chậm rãi thả lỏng hạ tinh thần, dựa tới rồi xe một góc. Trong đầu, có cái thanh âm vẫn luôn ở la hét tầm ý, làm Tần Mính không có biện pháp bỏ qua cái kia cái gọi là hệ thống tồn tại. Nói đi, ngươi muốn làm sao? Tần Mính trong đầu ý tưởng, trực tiếp truyền đạt cho thức hải bên trong vẫn luôn hưng phấn không thôi hệ thống. Hệ thống ngừng một chút, sau đó thập phần nhân tính hóa mà khụ hai tiếng, là cái dạng này, ta đâu, là ngươi hệ thống 6528, cũng là ngươi sau này đồng bọn. Xét thấy tình huống của ngươi tương đối đặc thù, cho nên, tang thi tùy thân hệ thống trí năng kho cũng trước tiên thăng cấp một chút, làm như là đối với ngươi bồi thường. Hiện tại, xin nghe ta giới thiệu một chút ngươi sau này nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Ngươi không phải cho ta mở bàn tay vàng sao? Tần Mính có chút kinh ngạc, lúc đầu nàng nghiên cứu quá một ít Viêm Hoa Quốc thời trẻ văn hóa tác phẩm chung, liền có như vậy một cái danh từ. 6528 đại khái cũng không nghĩ tới, Tần Mính sẽ nói ra nói như vậy tới. Là một cái bác học đa tài mà tư duy nhanh nhẹn hệ thống, 6528 cảm thấy, chính mình đại khái không thể liền dễ dàng như vậy mà bị ký chủ cấp khó xử. Cho nên, hắn lựa chọn tính bỏ qua Tần Mính vấn đề này, bởi vì ngươi hiện tại tang thi thể chất, còn không tính hoàn toàn trọng sinh, cho nên, ở kế tiếp nhật tử, ngươi cần thiết hoàn thành một ít nhiệm vụ, mới có thể đem ngươi tang thi trạng thái thay đổi. Nói cách khác, ta còn có thể biến trở về một cái bình thường nhân loại. Tần Mính mắt sáng rực lên. Đối với nàng tới nói, không có gì so khôi phục thành một cái bình thường nhân loại càng đáng giá chờ mong. Đúng vậy. Đương nhiên, trong lúc này, làm hệ thống, ta cũng sẽ cho ngươi cung cấp trình độ nhất định thượng tiện lợi. Nói ví dụ, cầu vượt thuốc tăng lực gì đó, có thể ở nguy cơ thời điểm cho ngươi mấy viên. Tần Mính, như thế nào cảm thấy, cái này hệ thống càng thêm mà không đáng tin cậy đâu. Ngươi đây là cái gì biểu tình a? Ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không nên coi khinh Viêm Hoa Quốc tổ tiên trí tuệ. Này một viên thuốc tăng lực, là có thể đủ trợ giúp ngươi nháy mắt tăng trưởng 50% lực lượng cùng nhanh nhẹn độ. Loại này cùng loại với mèo khen mèo dài đuôi cách nói, thế nhưng cũng khó được mà làm Tần Mính có một ít tâm động. Cho nên, nhiệm vụ đâu? Tìm ra cái này tang thi vì rút nguyên nhân. Thuận tiện, hủy diệt tang thi chi vương. Tần Mính, ngươi như thế nào không dứt khoát nói ta là bị lựa chọn người, muốn tới cứu vớt thế giới? Làm một cái khi còn nhỏ liền đem cổ văn học coi như vỡ lòng tới xem trưởng thành sớm hài tử, Tần Mính đầy đủ phát huy chính mình phun tào năng lực. 6.528 thập phần bình tĩnh, đương nhiên, ngươi nói cũng không sai a. Này cùng cứu vớt địa cầu không có gì khác nhau. Rốt cuộc có cái sẽ tại nội tâm thế giới phun tào ký chủ, thân là hệ thống, vẫn là muốn mở ra 18 ban võ nghệ a. Cho nên, ta hằng ngày yêu cầu làm chút cái gì? Cũng liền tùy tùy tiện tiện đánh đánh quái thăng thăng cấp. 6.528 nói lời này thời điểm, tự mang lánh hài hước. Tần Mính cảm thấy, cái này hệ thống không có biện pháp hảo hảo giao lưu. Ngươi ở trở thành tang thi trọng sinh hệ thống phía trước, là làm gì đó? 6.528 trầm mặc một chút, thập phần bi phẫn mà mở miệng, không thể tưởng được, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ta phía trước, là bị bột khai phá ra tới, lấy lòng hắn ba nở ga y nho. Tần Mính mặt vô biểu tình, không hề tiếp tục truy vấn đi xuống. Quả nhiên, cái này cái gì tang thi trọng sinh hệ thống, căn bản là không đáng tin cậy. Bất quá, từ 6.528 trong miệng, Tần Mính cũng coi như là đã biết một việc. Đó chính là, cái này hệ thống cũng không phải thình lình xảy ra, mà là có người nghiên cứu phát minh nó. Cho nên, cái kia giấu ở sau lưng người, rốt cuộc là ai đâu? Tần Mính lâm vào trầm tư, một bên 6.528 lâm vào quá khứ bi thảm hồi ức bên trong vô pháp tự kiềm chế, tự nhiên không có chú ý tới Tần Mính ý tưởng. Đối với chính mình cái này đột nhiên toát ra tới hệ thống, Tần Mính nhiều ít có một ít phòng bị chi tâm. Mắt thấy thiên cũng sáng, Tần Mính cùng Mễ Nhiều nhất trí quyết định, vào thành nhìn xem. Tê Thành dù sao cũng là cổ đồng đều, ở chỗ này, có lẽ có thể tìm được mấy thứ tiện tay vũ khí. Tần Mính còn không có quên, chính mình chính là đã từng ở cái này địa phương ra quá nhiệm vụ, nơi này đã từng là có một cái loại nhỏ vũ khí kho. Chẳng qua, bởi vì cái này vũ khí kho là tư nhân có được, cho nên làm Viêm Hoa Quốc thợ săn tiền thưởng liên minh một viên, Tần Mính cũng từng cùng nơi này lao đại đánh quá giao tế. Nhớ tới kia một đoạn hồi ức, Tần Mính tự giác sờ sờ cái mũi, cảm giác có chút hơi xấu hổ. Rốt cuộc, lúc trước như vậy tình huống, xác thật là chính mình không quá phúc hậu. Hiện giờ lúc này tái xuất hiện ở người kia địa bàn thượng, không biết người kia có thể hay không trực tiếp ghim súng cho chính mình thỉnh thịch đi ra ngoài. Lan lão đại à, hiện tại phải nhờ vào ngươi. Tần Mính nhìn ngoài cửa sổ xám xịt thiên, lẩm bẩm tự nói. Bên trong xe, hai cái tiểu gia hỏa tiếng hít thở nhẹ nhàng nhợt nhạt, đan xen ở bên nhau. Đồng thời điện tử bình tản ra mỏng manh lang quang, nhìn qua cũng không chói mắt. Cái này ban đêm, có vẻ như thế yên lặng. Chỉ là, Tần Mính sờ sờ chính mình bụng, cái loại này đói khát cảm lại lần nữa thổi quét mà đến. Đặc biệt là, bên trong xe còn có cái kia tiểu nữ hài trên người mới mẻ máu hơi thở. Tần Mính lòng có chút dao động bất an, nhưng là thực mau, nàng liền kiềm chế hạ. Kỳ thật, ngươi cũng không phải nhất định phải vẫn luôn bị đói. Hồi lâu không mở miệng hệ thống đột nhiên ra tiếng, Tần Mính hoảng sợ, nhưng là lại không có động. 6.528 có chút do dự mà mở miệng, kia hai cái tiểu hài tử, ngươi có thể tuyển một cái tuần vì ngươi cung cấp một lần máu tươi. Không có khả năng. Ta sẽ không uống. Tần Mính cự tuyệt đến dứt khoát lại trực tiếp. Thật là phục ngươi rồi. 6.528 lẩm bẩm một tiếng, nhạ, cái này là cho ngươi. Tiểu mới tang thi dùng ăn dinh dưỡng tề, bất quá liền này một chi, này vẫn là bởi vì ngươi phía trước giết kia chỉ tang thi, ta vừa đổi mới xong chưa kịp chuẩn bị tốt khen thưởng, lúc này mới tùy cơ rơi xuống ra tới. 6.528 trong giọng nói rõ ràng mang theo thì đau, nhìn dáng vẻ, này thật là thứ tốt. Tần Mính thức hải cái kia hệ thống lan thế nhưng nhiều ra tới hạng nhất, ba lô. Mà nơi đó mặt, một chi quảng trạng vật chính an an tĩnh tĩnh mà bày biện ở bên trong. Tần Mính biết, này đại khái chính là 6.528 trong miệng đến tới không dễ dinh dưỡng tể. Cứ như vậy, Tần Mính cũng liền không có tất yếu đi nghiên cứu cái gì thích hợp tang thi dùng ăn dinh dưỡng tể. 6.528 còn không biết, hán ký chủ đã đem chủ ý đánh tới một hệ thống trên người. Tần Mính hơi hơi mỉm cười, không hề ngôn ngữ. 13 chương 13 mau nhả ra A tiểu tổ tông. Ở tê ngoài thành cấp Tạ Ninh Ninh trị liệu cùng nghỉ ngơi hoa 4 ngày thời gian, bọn họ ở cái này địa phương dừng lại đến lâu lắm, nếu không rời đi nói, chỉ sợ sẽ thực mau đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Tối hôm qua dùng non nửa chi tang thi dùng ăn dinh dưỡng tề, Tần Mính trên người thuộc về tang thi hơi thở đã làm nhạt không ít. Nhưng là nếu vào thành, cùng những người đó giao thiệp nói, Tần Mính không thể bảo đảm chính mình sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ là, này xe đều đã chạy đến nơi này, ngẫm lại bọn họ muốn đi địa phương, ngẫm lại nàng mục tiêu, Tần Mính khẽ cắn môi, vẫn là quyết định phải đi này một chuyến. Xe một đường chạy đến bên trong thành. Tần Mính trước sau không có nhìn đến bóng người, mấy năm trước, nơi này vẫn là cái phồn hoa tiểu thành, khi đó, không nói là tiếng người ồn ào, cũng coi như được với là một cái nho nhỏ nhân văn chi thành. Tần Mính nhìn này trước mắt tiêu điều, trống rông trên đường phố không còn nhìn thấy nửa điểm bóng người, đã mất đi tức giận tê thành ở yên tĩnh không tiếng động nắng sớm làm người cảm thấy tâm lạnh. Nhìn Tần Mính giữa mày nhíu chặt bộ dáng, mễ nhiều thực ngoan ngoãn mà lựa chọn trầm mặc, hơn nữa lại cấp Tạ Ninh Ninh uy một chén cháo. Lại nói tiếp, đồng thời thật là cái có khả năng người máy, ngay cả nấu cơm công năng hắn đều sẽ, cái này làm cho mễ nhiều cùng Tần Mính này một đường đi tới nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc, mễ nhiều cùng Tạ Ninh Ninh đều còn chỉ là hài tử, trường kỳ ăn dinh dưỡng tề cũng không tốt. Theo đường phố vẫn luôn tìm được rồi lúc trước cùng vị kia lão đại giao thiệp địa phương, Tần Mính lúc này mới dừng xe tắt lửa, từ trong xe đi ra. Nơi này, là một chỗ vứt đi cũ kho hàng, nhìn qua thập phần cũ nát sắt lá môn, Tần Mính lại là kiến thức quá nó vững chắc. Trước mắt kho hàng môn đóng lại, Tần Mính cũng không biết bên trong hiện tại là cái gì chẳng huống. Nàng cũng không nghĩ xông vào, rốt cuộc cường long không áp bọn gián độc, tới rồi người khác địa bàn thượng, luôn là muốn điệu thấp một chút. Đứng ở kho hàng ngoại, Tần Mính nhìn thoáng qua kho hàng lầu 2. Quả nhiên, chỉ liếc mắt một cái nàng liền thấy được một người bóng dáng chợt lóe mà qua. Nơi này, đã có người ở Tần Mính sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên, nơi này nơi nơi đều tràn ngập túc sát chi ý, một chút cũng không giống như là chính mình có thể đơn thương độc mã xông vào địa phương. Huống chi, nàng còn mang theo này mấy tiểu tử kia. Kho hàng lầu 2, lờ mờ mà có thể thấy bóng người. Tần Mính đem trong tay súng lạ giờ nắm chặt, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt trên. Cũng không biết là lúc trước này tê thành lao đại đâu, vẫn là bị kẻ tới sau nhanh chân đến trước. Vô luận là nào một loại, Tần Mính biết, chính mình lúc này đây phần thắng chỉ sợ đều không lớn. Thần y thịa sư, hồi lâu không thấy. Một cái mang theo một chút hài hước thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, nam nhân tàn định ánh mắt tỏa định ở Tần Mính trên người. Nam nhân như cũng là 5 năm trước bộ dáng. Một đôi mắt đào hoa câu hồn và phách, khỏe miệng cười như không cười, một kiện màu đỏ sẫm tơ tằm áo sơ mi bị hắn xuyên ra một loại diễm lệ mị hoặc cảm giác. Nhưng là, chỉ cần đối thượng người này đôi mắt, liền biết, kia một đôi nhìn như đa tình mắt đào hoa, tràn đầy hung ác nham hiểm, giống như là một cái gián độc, không biết ở khi nào, liền sẽ vụt ra tới hung hăng mà cắn ngươi một ngụm. Tần Mính sắc mặt có chút phức tạp, lại nói tiếp, bọn họ xác thật đã lâu không thấy. Thượng một lần gặp mặt, là người nam nhân này 25 tuổi sinh nhật. Mà Tần Mính lúc ấy chỉ có 18 tuổi, trở thành chính thức thợ săn tiền thưởng tiến giai khảo nghiệm liền tại đây tê thành. Hiện giờ nói nhưng thật ra vân đạm phong khinh, chỉ là năm đó người nam nhân này đối nàng nhưng không có khách khí như vậy. Tần Mính nhưng chưa quên, người nam nhân này chính là người điên. Hồi lâu không thấy, tang ca. Tần Mính sớm nên nghĩ đến, người nam nhân này không có như vậy dễ dàng mà bị phóng đảo. Chỉ là, làm Tần Mính có chút khó xử chính là, hiện giờ như thế nào giống người nam nhân này mở miệng, mượn một ít tiện tay vũ khí đâu. Rốt cuộc lúc trước nàng ở chỗ này nhưng không thiếu cấp vị này ra chọc phiền toái. Lan Tang, cái này nghe đi lên giống như nữ tử giống nhau tên, lại là xứng ở như vậy một người nam nhân trên người, còn cố tình, không ai dám đối với tên của hắn soi mói. Nay cũng đủ để chứng minh. Người nam nhân này tại đây tê thành xem như xây dựng ảnh hưởng rất nặng, nhớ trước đây Tần Mính xem như hổ khẩu rút mao, có thể may mắn chạy thoát đã là vạn hạnh, hiện giờ đưa tới cửa tới, chỉ sợ bất tử cũng muốn lột ra. Tần Mính không nói lời nào, Lan Tăng cũng liền không mở miệng. Hắn ỉ ở lan can biên, cười như không cười mà nhìn thoáng qua Tần Mính phía sau kia chiếc nguồn năng lượng xe. Xe không tồi. Khó được như vậy thời điểm, ngươi còn có thể sờ đến như vậy một chiếc hảo xe. Tần y sư bản lĩnh, so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều a. Tần Mính cũng biết đối phương đại khái là biết chính mình trong xe có người, tuy rằng thực không nghĩ làm mễ nhiều cùng Tạ Ninh Ninh tiếp xúc này đó lung tung rối loạn sự tình, nhưng là, dưới tình huống như thế, nàng sao có thể ngăn được. Chỉ là ba cái hải tử thôi. Tần Minh có chút bất đắc dĩ mà kéo ra cửa xe, nhiều hơn, Ninh Ninh, đồng thời, xuống dưới. Ở Lan Tang trợn mắt há hốc mồm mà biểu tình chung, trên xe quả nhiên xuống dưới ba cái tiểu gia hỏa. Hai đứa nhỏ, một cái trí năng người máy. Run run chính mình trên tay sắp đốt tới ngón tay tàn thuốc, Lan Tang nhịn không được bạo một câu thô khẩu, cao. Nói xong, xoay người liền vào bên trong. Tần Minh không hiểu ra sao. Không rõ Lan Tang đây là phát cái gì điên. Không đợi Tần Minh suy nghĩ cẩn thận, trước mắt đại cửa sắt bị từ bên trong kéo ra. Tần Minh a Tần Minh, ngươi đây là muốn khai vườn trẻ tiết tấu. Lan Tang người này, tuy rằng là tên cặn bã, nhưng là hắn có hai cái nguyên tắc. Đệ nhất, không đánh nữ nhân. Đệ nhị, không đánh hải tử. Nếu không phải nguyên nhân này, lúc trước Tần Minh cũng không dễ dàng như vậy chạy thoát rớt. Rốt cuộc, lúc trước kia sự kiện, đặt ở hiện tại. Tần Minh cũng không dám lại nói thêm một câu, liền sợ chọc đến vị này lão đại thẹn quá thành giận, trực tiếp một bắn chết chính mình. Tang thi đều sợ bị bạo đầu, huống chi là Tần Minh cái này nửa tang thi. Nàng nhưng không nghĩ ở điều tra rõ ràng hết thể phía trước, liền dễ dàng như vậy mà treo. Đem ba cái tiểu gia hỏa đều ôm tới rồi chính mình trước người, Tần Minh nhìn về phía đối phương, đúng vậy, cho nên hiện tại tới tìm tang lão đại ngươi mượn giáo cụ. Rốt cuộc, này loạn thế giữa, muốn bắt được giáo cụ, chỉ có tìm tăng ca ngươi như vậy đại lao mới có thể. Lan Tang không nói tiếp, chỉ là có khác thâm ý mà nhìn Tần Minh liếc mắt một cái, sau đó nắm mê nhiều bản một chương tiểu bao tử mặt. Tên tiểu tử thúi này một chương đầu gỗ mặt, khẳng định không phải ngươi nhi tử, kia nha đầu này đâu, là ngươi khuê nữ. Được xưng là đầu gỗ mặt mễ nhiều mặt vô biểu tình mà đẩy ra Lan Tang tay, sau đó từ túi áo lấy ra khăn tay, xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ. Sau đó lại đem khăn tay chỉnh chỉnh tề tề mà gấp hảo, thả lại túi áo. Phúc! Tần Minh thực không cho mặt mũi cười. Lan Tang nhướng mày, thực hiện nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị một cái tiểu quỷ cấp ghét bỏ. Nhìn không được tay tiện, Lan Tang lại giơ tay đi niết tiểu nữ hài mặt. Kết quả, cũng chỉ nghe thấy được hét thảm một tiếng. A, Lan Tang quả thực khóc không ra nước mắt, mau nhả ra. Nhả ra a tiểu tổ tông. 14 chương 14 bị cắn Lan Tang. Tạ Ninh Ninh so mễ nhiều càng không cho mặt mũi, nhìn đến đối phương bị chính mình cắn đến kêu thảm thiết, lúc này mới ở Tần Minh gian dạy hạ, đem Lan Tang tay cấp buông lỏng ra. Ninh Ninh! Không thể cắn người! Bắt lấy Tạ Ninh Ninh, Tần Minh giải cứu hạ Lan Tang tay, xa xa mà liếc mắt một cái, Lan Tang miệng vết thương không có gì kỳ lạ, nhưng là chỉ dựa vào mắt thường xem, cũng nhìn không ra tới cái gì. Mễ nhiều theo bản năng đem Tạ Ninh Ninh chắn chính mình phía sau, tựa hồ là sợ hãi Lan Tang sẽ xúc phạm tới nàng. Lan Tang sắc mặt không tốt lắm, nghĩ đến này một ngụm cắn đến không nhẹ. Tần Minh sắc mặt cũng có chút không quá đẹp, rốt cuộc, phía trước Tạ Ninh Ninh bị tang thi chảo quá, còn từng có phát sốt trải qua, nàng trong cơ thể tuy rằng tiêm vào ức chế tề, lại không nhất định có thể bảo đảm những cái đó virus đã bị hoàn toàn áp chế. Cho nên, Lan Tang tình huống hiện tại, khả năng không tốt lắm. Tần Minh có chút sốt ruột mà thầm nghĩ, đại khái, Lan Tang biết tình hình thực tế nói, đừng nói mượn đồ vật, chỉ sợ sẽ trực tiếp nên chết nàng. Cái này chết tiểu quỷ, không phải là tang thi đi. Lan Tang hung tợn mà phun ra trong miệng kẹp nửa điếu thuốc, có chút buồn bực mà trừng mắt Tần Minh. Tần Minh há miệng thở dốc, vẫn là quyết định nói cho Lan Tang chân tướng. Trên thực tế, nàng phía trước có bị tang thi chảo quá. Mấy ngày hôm trước buổi tối còn ở phát sốt. Lan Tang. Tần Minh cũng biết chính mình lời nói không có khả năng được đến Lan Tang thông cảm, dứt khoát liền bất chấp tất cả. Bất quá, ta có thể thử xem chế tạo ra ức chế tề, chỉ cần ngươi nơi này có tài liệu. Lời này chưa nói còn hảo, nói xong Lan Tang liền giận sôi máu. Lan lan lan, 5 năm trước các ngươi cái kia cường đạo liên minh phái ngươi cái này kẻ lừa đảo lại đây là vì cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng qua 5 năm ta liền không nhớ rõ. Người khác không rõ ràng lắm, ta nơi này còn có hay không thứ đồ kia ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Lúc này, Tân Thủ thêm hận cũ, Tần Minh cũng không cấm sờ sờ chính mình chóp mũi, đi theo ngượng ngùng cười một cái. Ta kia không phải, còn cho ngươi để lại một chút sao. Lại nói, cái kia là quốc gia. Nếu là không có tang ca ngươi kiệt xuất cống hiến, lúc trước chúng ta một nghiên sở cũng nghiên cứu không ra vì rút ức chế tể. Tần Minh nói lời này thời điểm, cũng có chút trột dạ. Lan Tang quả thực phải bị người này khí cười. Nhìn Tần Mính mang theo một đám tiểu quỷ, này cũng ở bên ngoài đứng một hồi lâu, hắn tuy rằng ác liệt, lại không đáng cùng mấy người phụ nhân hải tử phân cao thấp. Lại nói, trên tay hắn miệng vết thương này chính là Tần Mính mang đến tiểu quỷ làm cho, Tần Mính không phụ trách muốn chạy. Không có cửa đâu. Đi đi đi, đều cùng ta đi vào nói chuyện. Sốt ruột mà nhìn trước mắt này một đại tam tiểu, Lan Tang lau mặt, lại nhìn thoáng qua chính mình máu chảy đầm địa mu bàn tay, vừa rồi không chú ý, lúc này hắn mu bàn tay thượng thế nhưng đã chảy ra nhiều như vậy huyết. Tần Mính cúi đầu, đi theo Lan Tang vào vứt đi kho hàng. Nói là kho hàng, kỳ thật còn phân hai tầng lâu. Lâu một làm cho tục tằng vô cùng, vừa thấy chính là một đám đại lao gia nhi ở cùng một chỗ. Lan Tăng cũng suy xét tới rồi Tần Mính một nữ nhân cùng kia mấy cái hài tử tình cảnh, trực tiếp mang theo người lên lầu 2. Kia ai a? Là Tăng ca thân mật cùng hài tử. Có người ám chọc chọc hỏi một câu người bên cạnh. Đối phương mắt trợn trắng, quả thực không nghĩ lý cái này không ánh mắt. Bất quá cũng không trách này đó mới tới, bọn họ này đó đi theo Lan Tăng bên người lão nhân 5 năm trước cũng là như vậy tưởng. Kết quả chính là Tần Mính như vậy một cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ tử, trực tiếp đưa bọn họ nhất bang đại lao gia nhi đều cấp hố. Đừng nói Tăng ca, chính là bọn họ này đó làm thủ hạ, cũng là sốt ruột không được không được. Được rồi, nên làm gì đi, nữ nhân kia không phải các ngươi có thể nói nhàn thoại. Bĩu môi, người nọ tấu chính mình bên người huynh đệ một cái tát, nguyên bản vây xem cũng đều từng người tan. Lan Tăng bị thương, đã có thủ hạ cầm băng gạc gì đó lại đây. Tần Mính nghĩ nghĩ, việc này vẫn là chính mình nổi, vì thế cũng không đợi Lan Tăng mở miệng, liền biết nghe lời phải mà ngồi xuống hắn bên người, nâng lên Lan Tăng tay, bắt đầu cho hắn xử lý miệng vết thương. Bên kia Lan Tăng kia liêu được đến Tần Mính như vậy dứt khoát, hắn mới uống một hớp nước trà đến trong miệng, liền nhìn Tần Mính dùng mang bao tay trắng tay phủng chính mình. Khu khu một cái không lưu ý, Lan Tăng sặc đến chết khiếp. Hắn run run, thu hồi chính mình tay. Chỉ vào Tần Mính bi phẫn không thôi. Ngươi đây là muốn hại ta a Tần Y Dìa Sư. Phải biết rằng, Tần Mính ở đến nơi này phía trước, cũng đã có người tới Lan Tăng nơi này. Nếu không phải bởi vì người kia, Lan Tăng cũng sẽ không tha Tần Mính vào cửa. Trước mắt, chỉ là bị một cái tiểu quỷ cắn một ngụm, liền lao động Tần Mính tự mình cho hắn thượng dược, nếu như bị người kia đã biết. Ngắm lại người kia vũ lực giá trị, Lan Tăng che mặt, cảm thấy chính mình toàn thân đều đau. Tần Mính xem Lan Tăng xúc ở sofa cuộn thành một đoàn, có chút không thể hiểu được, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? Liên tính là Tăng thi vi rút nhập thể, cũng không nhanh như vậy phát tác ra. Lan Tăng khổ mà không nói nên lời, chỉ phải cứng đờ mà tùy ý Tần Mính giúp chính mình băng bó hảo miệng vết thương, lúc này mới mặt vô biểu tình mà ngồi thẳng, không có, chỉ là miệng vết thương có điểm đau. Tần Mính, lớn như vậy một người, như thế nào còn như vậy sợ đau đâu? Lan Tăng không phải không chú ý tới đối phương kia quỷ dị ánh mắt, nhưng là hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhận, ai làm trước mắt nữ nhân này bị người nào đó đặc biệt chiếu cố quá. Tần Mính giúp đỡ Lan Tăng đem miệng vết thương băng bó hảo, chính mình màu trắng bao tay thượng cũng dính một ít máu. Lan Tăng thấy, thuận miệng nói, cởi bao tay đi, ta làm người cho ngươi điểm cuối ăn lại đây. Tần Mính trên mặt mất tự nhiên mà đình trệ một chút, nguyên bản tính toán thu hồi tới tay ngừng ở giữa không trung. Không cần. Ta đi xuống đổi cái bao tay. Rốt cuộc, bao tay phía dưới đôi tay kia, nhiều ít có chút khác hẳn với thường nhân. Trước mắt Lan Tăng cái gì cũng chưa phát hiện, nhưng là Tần Mính vẫn là hy vọng có thể giấu giếm liền giấu giếm xuống dưới. Rốt cuộc, nàng muốn đi địa phương cách nơi này còn rất xa. Trước tiên bị người biết đến lời nói, chỉ biết cành mẹ đẻ cành con. Lan Tăng nhíu nhíu mày, nói thầm một câu cái gì tật xấu lúc sau, đảo cũng không lại hỏi nhiều cái gì. Tần Mính thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thật sự xuống lầu trở về trong xe. Lan Tăng lúc này mới có tâm tình tới xem mấy tiểu tử kia. Người kêu mễ nhiều. Lan Tăng rất có hứng thú mà nhìn sụ mặt tiểu đại nhân giống nhau Nam Hải, trong đầu không khỏi hiện lên một người. Nam nhân kia nghiêm túc lên thời điểm, cùng trước mắt đứa nhỏ này biểu tình giống nhau như lúc. Mễ nhìn nhiều Lan Tăng liếc mắt một cái, có thể không mà gật đầu. Sau đó lại không nhiều xem Lan Tăng liếc mắt một cái. Ngược lại là khóc khóc quay mặt đi, đem Tạ Ninh Ninh trên mặt nước mắt lau khô. Ngươi cắn ta, ngươi còn khóc. Lan Tăng đối với tiểu hải tử loại này sinh vật thật sự là không quá hiểu biết, bất quá xem tiểu cô nương khóc như hoa lê dính hạt mưa, Lan Tăng thật là có điểm ngượng ngùng. nay không biết, còn tưởng rằng hắn tang lão đại khi dễ tiểu hài từ đâu. Tùy tay xả tờ giấy khăn đi đến tiểu cô nương trước mặt, cấp tiểu cô nương nước mũi nước mắt một hồi lau, được rồi, khóc đến không sai biệt lắm liền thành ha. Đại đại trong chốc lát cho ngươi đường ăn. Tê thành địa phương phương ngôn, đại đại chính là bá bá ý tứ. Tiểu hài tử nghe xong quen thuộc phương ngôn, sửng sốt một chút, cũng quên mất khóc. 15 chương 15 ngươi hảo, ta là nói tranh. Lan Tang lúc này mới vừa lòng mà đem khăn giấy nhét vào một bên trang bích họa đồng thời trên người, tiểu người máy, đứa nhỏ này giao cho ngươi. Ta mang mễ nhiều đi ra ngoài nói điểm nam nhân chi gian sự tình. Cũng không cho đồng thời cùng mễ nhiều cơ hội phản bác, Lan Tang trực tiếp xách theo mễ nhiều liền vào cách vách thư phòng. Trước mắt nam hài bất quá 10 tuổi bộ dáng, nhưng là khuôn mặt nhỏ lại banh đến gắt gao mà, nghiễm nhiên một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Lan Tăng đem người sách tới rồi thư phòng, bỏ vào sofa. Nói đi, người kia làm người mang cái gì cho ta không có. Mễ nhiều thân thể cứng đờ một chút, né tránh Lan Tăng giờ phút này sắc bén như đao tầm mắt. Hai tay của hắn rũ tại bên người, khoe miệng lại nhấp đến gắt gao. Trên trán phát không biết khi nào thật dài một ít, che ở trước mắt hắn, gọi người thấy không rõ hắn đáy mắt đen tối. Lan Tăng cái này người trưởng thành thực hiển nhiên là muốn so với hắn một cái hải tử kiên nhận đến nhiều. Hắn biết đứa nhỏ này thực thông minh, cũng biết đứa nhỏ này ở nào đó phương diện thiên phú hơn người. Nhưng là kia thì thế nào? Một cái không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế hải tử mà thôi, Lan Tăng có kiên nhẫn bồi hắn háo đi xuống. Không khí trở nên có chút đình trệ. Mễ nhiều dương mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi ở đơn người sofa, giá chân nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Người nam nhân này tướng mạo cực kỳ xuất sắc, nhưng là lại bởi vì hắn tính cách cùng thân phận đem này xuất sắc tướng mạo che giấu ở tà định dưới. Quá mức khắc sâu ngũ quan nhìn qua có chút lãnh tuyệt, kia thượng phiết khỏe miệng tựa hồ lúc nào cũng đều mang theo ác ý lãnh trào. Người kia, làm ta nói cho ngươi. Không biết qua bao lâu, thuộc về Nam Hải có chút non nớt tiếng nói đánh vỡ này lệnh người hít thở không thông yên lặng. Lan Tang mở mắt, lẳng lặng mà nhìn mễ nhiều. Chờ đợi hắn sau văn. Mễ nhiều đối thượng kia một đôi mắt, há miệng thở dốc, sau đó lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, lại ngậm miệng lại. Chỉ có gặp được bàn lén, ta mới có thể nói. Hắn như thế nói, đáy mắt tuy rằng còn có một tia hoảng loạn, nhưng là tứ chi thượng không phối hợp cũng đã chậm rãi hoán lại đây. Bàn lén. Lan Tăng chậm rãi ngồi ngay ngắn, tiểu quỷ, không thể tưởng được ngươi biết đến sự tình còn không ít. Lan Tăng hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên trò chơi khinh thường. Nhiều năm như vậy, hắn tuy rằng vẫn luôn độc lập với thợ săn liên minh ở ngoài, cũng không cùng ZF móc nối, nhưng vẫn gánh vác trách nhiệm của chính mình. Đến nỗi ban lén, cái này từ năm trước bắt đầu thăng nhập cơ mật trung tâm bí mật nhân vật, cũng là hắn Lan Tang cấp bậc cũng đủ cao, lại cùng bắn lén bản nhân đánh quá giao tế có điểm tiểu giao tình, lúc này mới sẽ biết người kia. Mà trước mắt cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, thế nhưng sẽ biết ban lén. Sự thật này làm Lan Tang thập phần thất bại. Nói cho ta cùng nói cho bắn lén có cái gì không giống nhau sao? Ta cấp bậc nhưng không thể so bắn lén thấp nhiều ít. Mễ nhìn nhiều liếc mắt một cái Lan Tang, không được. Sau đó phiết quá mặt đi, lại không mở miệng nhiều lời một câu. Lan Tang xem Mễ đa đoan ngồi ở chỗ kia bộ dáng, không cấm lại nghĩ tới người nào đó. Lại nói tiếp. Hắn thật là có điểm chờ mong này tiểu cũ kỹ cùng lao cũ kỹ ngồi ở cùng nhau nói sự tình bộ dáng. Được rồi, bán lén hiện tại hẳn là đi gặp ngươi tiểu lao sư đi, vãn một chút có cơ hội, chính ngươi nói với hắn đi. Đứng dậy, Lan Tăng xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, cũng không có nhiều lời chút cái gì, chỉ là ở tiểu gia hỏa biến sắc mặt phía trước đứng ở bên cửa sổ, cũng không biết nhìn về phía nơi nào. Mễ nhiều có chút không được tự nhiên mà vớt phẳng chính mình bị Lan Tang nhu loạn đầu tóc, đứng dậy, đi ra này gian thư phòng. Cách vách, còn có đồng thời cùng Ninh Ninh chờ hắn trở về. Lan Tang không có quay đầu lại xem khép lại cửa phòng, ngược lại là nhìn dưới lầu bóng người. Tần Mính trên tay thay đổi một đôi tân màu trắng bao tay, phía trước cặp kia, nàng tùy tay điểm hỏa, trực tiếp đem bao tay cấp điểm, sau đó, thiêu thành cho tàn. Lan Tang chịu chịu khoe miệng. Có như vậy ghét bỏ ta sao? Chỉ là, dưới lầu Tần Mính là nghe không được hắn nói thầm. Mà ở nàng thiêu xong rồi đôi tay kia bộ lúc sau, liền nghe được phía sau truyền đến một trận vững vàng tiếng bước chân. Ai? Tần Mính đột nhiên xoay người, chỉ vừa nhấc đầu, liền thấy được một cái diện mạo thập phần bình phàm nam nhân. Thần y thìa sư. Nam nhân thanh âm có chút trầm thấp, Tần Minh ở nghe được người này kêu chính mình ngựa khí khi, có một cái chớp mắt hoảng hốt. Nhưng là nàng vẫn là thực mau mà phục hồi tinh thần lại, ngài hảo, xin hỏi ngài là. Trước mắt nam nhân, bước đi vững vàng, tuy rằng diện mạo bình phàm, nhưng là quanh thân khí độ lại là che lấp không được. Đối phương hơi hơi mỉm cười, đối Tần Minh vươn tay, ta là nói tranh, dành một tiếng, thợ săn liên minh Hoa Đông khu vực chấp hành trường. Nói tranh. Tần Minh đồng tử hơi hơi co rút lại, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì tới. Chỉ là vươn tay qua lại ứng đối phương bắt tay lễ. Chỉ là, tay nàng vừa mới vừa để vào người này lòng bàn tay, đã bị gắt gao mà nắm lấy. Đàm tiên sinh. Tần Minh có một cái chớp mắt là muốn trực tiếp một chân đá đi. Nhưng là đối phương động tác cũng không đáng khinh, ngược lại là thập phần trịnh trọng, không có gì ái muội ý vị ở bên trong. Cái này làm cho Tần Minh cũng lộng không rõ đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng là, vô luận đối phương muốn làm cái gì, như vậy bắt lấy một vị nữ sĩ tay không buông ra cũng đều là thất lễ. Tần Minh dần dần mà lãnh hạ mặt, đây là các hạ đối đãi lần đầu gặp mặt nữ sĩ thái độ. Nói tranh sửng sốt, tùy cơ buông lỏng ra Tần Minh tay, vô tội cười, xin lỗi, ta chỉ là ở Tần Y Sư trên người cảm giác được một ít không giống nhau đồ vật. Cho nên, muốn xác nhận một chút chính mình phán đoán mà thôi. Hắn nói lời này thời điểm, khoe mắt ẩn ẩn mang theo ý cười, nhìn qua đảo cũng hoàn toàn không như là đang nói dối. Tần Minh nhìn chằm chằm đối phương nhìn trong chốc lát, không nói thêm nữa cái gì, nhưng là trong lòng lại là một mảnh sóng to gió lớn. Chẳng lẽ, đối phương đã biết sao? Tần Minh nhìn thẳng đối phương đôi mắt, ý đồ từ hắn trong mắt nhìn ra chút cái gì, nhưng là đối phương biểu tình không chê vào đâu được. Chưa cho Tần Minh lưu lại bất luận cái gì cơ hội. Này phúc mắt kính, ta tưởng, ngươi đại khái sẽ yêu cầu. Nói tranh từ trong túi lấy ra tới hai chỉ bình nhỏ, sau đó đưa cho Tần Minh. Nano chất lỏng mắt kính. Tần Minh có chút kinh ngạc, người nam nhân này, quả nhiên nhìn ra chính mình trên người dị trạng. Ít nhất, đôi mắt sự tình, hắn đã biết. Ngươi biết chút cái gì? Là thợ săn liên minh phái ngươi lại đây. Tần Minh không đi tiếp nam nhân trong tay bình nhỏ, mà là cùng nam nhân đối diện, không buông tha đối phương trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa. Nói tranh đi đến Tần Minh bên cạnh kéo ra cửa xe, sau đó đem Tần Minh đẩy mạnh trong xe. Ta tưởng, chúng ta cần thiết tìm một chỗ nói chuyện. Nhưng là, ít nhất không nên là ở chỗ này. Rốt cuộc, ai cũng không biết, bọn họ ở chỗ này hành vi hòa đàm lời nói sẽ bị ai nhìn đến hoặc là nghe được. Ở hết thể còn không có bị khống chế phía trước, vô luận là Tần Minh vẫn là nói tranh, đều không nghĩ nhanh như vậy mà làm Tần Minh bại lộ. Tần Minh không có phản kháng đối phương, mà là thuận theo mà vào xe. Nàng vừa rồi là bị nam nhân nói cấp chấn trụ. Nhưng là, giống như là nam nhân theo như lời như vậy, bên ngoài xác thật không thích hợp nói sự tình. Hơn nữa, này chiếc xe là nàng sàn xe, bằng vào đối tự thân thực lực tự tin cùng đối xe khống chế quyền. Tần Minh tin tưởng người nam nhân này chỉ cần không ngốc nói, liền sẽ không ở trong xe đối chính mình làm cái gì. 16 chương 16 ngươi nghe nói qua em mở kế hoạch sao? Đừng nhúc nhích. Theo cửa xe bị đóng lại thanh âm vang lên, lạnh băng họng súng đã là để ở nói tranh cái hót, nữ nhân thanh âm có chút lạnh băng. Ngươi muốn làm cái gì? Hoặc là nói, ngươi cùng ngươi sau lưng những người đó, muốn làm cái gì? Tần Minh chưa hết chi ngôn không cần nói ra. Nói tranh đã là minh bạch. Nữ nhân này, chưa bao giờ là cái loại này vô cùng cường thế tồn tại, mặc dù là thiếu niên thành danh, đối nhân loại làm ra như vậy kiệt xuất cống hiến, nàng cho người ta cảm giác, cũng trước sau như là một loan thanh tuyển, điềm tĩnh, lại ẩn chứa một ít không muốn người biết ô lương. Giơ lên tay, nói tranh có chút bất đắc dĩ mà cười cười, đem chính mình hai bên túi đều mở ra, thần y lìa sư, ta tưởng ngươi đối ta khả năng có chút hiểu lầm. Ta cũng không có tính toán làm chút cái gì. Nam nhân nâng nâng chính mình trên mặt tơ vàng khung đôi mắt, đối với để ở chính mình cái gáy thượng thương cũng không cực để ý. Trên thực tế, Tần Minh có thể bắt được cây súng này xác thật là làm hắn có chút kinh ngạc, nhưng là ngẫm lại trên lầu cái kia có chút không ấn bài lý ra bài nam nhân, nói tranh trong nháy mắt liền hiểu rõ. Tơ vàng khung mắt kính hạ, nam nhân khỏe mắt hiện lên một tia ánh sao. Hắn như có như không ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn lướt qua trên lầu vị trí, khỏe miệng nghéo một cái. Muốn xem hắn trò hay. Vậy đừng nghĩ sống chết mặc bây. Đem nam nhân bình tĩnh thu vào đáy mắt, Tần Minh đáy lòng càng thêm không đế. Người nam nhân này rõ ràng cũng không cố kỵ chính mình trong tay thương. Tuy rằng hắn ăn mặc một thân tinh tế tây trang, nhưng là Tần Minh lại như cũ có thể cảm nhận được, người này giấu ở này văn nhã người mặt ngoài dưới, cường đại bạo phát lực. Nói thẳng mục đích của ngươi. Nàng không hề do dự, trong tay thương để đến càng khẩn. Nói tranh biết, chính mình không lấy ra điểm thành ý tới, chỉ sợ Tần Minh vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng chính mình nói. Rốt cuộc, đổi làm là hắn, có người đột nhiên toát ra tới nói, ta hoài nghi ngươi cùng Tang Thi có quan hệ, ta là thợ săn đầu lĩnh. Kia hắn cũng sẽ không tin tưởng người này có cái gì hảo ý. Ngươi nghe qua em mở kế hoạch sao? Nói tranh thần sắc đạm nhiên mà mở miệng, nhưng là lời này nghe vào Tần Minh trong tai, lại cùng bom nổ dưới nước giống nhau như lúc. Em mở kế hoạch. Nàng đương nhiên biết, cái này kế hoạch từ Tang Thi triều dâng lần đầu tiên thổi quét toàn bộ Viêm Hoa quốc thời điểm, cũng đã có người bước đầu đưa ra cái này kế hoạch. Em mở kế hoạch, lại bị xưng là chuột bạch kế hoạch. Lấy bị Tang Thi cắn thương nhân vì quan sát đối tượng, tiến hành một loạt phân tích, thí dược, thậm chí bao gồm tử vong phía trước liền sẽ bị giải phẫu nghiên cứu, lấy bảo đảm có thể được đến hoàn chỉnh quan sát phân tích quá trình, nghiên cứu chế tạo ra nhất hữu hiệu dược vật tới hoàn toàn ức sát Tang Thi virus. Cái này bị người lây nhiễm bị cách gọi khác vì chuột bạch. Chỉ là, bởi vì tử vong phía trước liền phải giải phẫu bị người lây nhiễm, cái này mệnh đề kế hoạch mới vừa nhắc tới ra liền bị chủ nghĩa nhân đạo giả nhóm phủ quyết, mà chủ nghĩa nhân đạo giả nhóm lại xưng cái này kế hoạch vì phi chủ nghĩa nhân đạo em mở kế hoạch. Lúc ấy đưa ra này một mạng đề người, đúng là nàng lão sư, Kim Thụ tiến sĩ. Chỉ là, khi đó Tang Thi triều dâng cũng không có trước mắt như vậy mãnh liệt, này cũng làm em mở kế hoạch tạm thời bị mắc cạn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, khi cách 3 năm, nàng thế nhưng lại một lần nghe người ta nhắc tới cái này kế hoạch. Mà cái này bị coi như tiểu bạch thử bị người lây nhiễm, thế nhưng chính là nàng chính mình. Trong lúc nhất thời, Tần Minh cảm xúc vạn phần. Cho nên, các ngươi theo dõi ta. Tần Minh buông xuống trong tay thương, quả thật, nàng cũng không nguyện ý trở thành kia chỉ mặc người sâu xé tiểu bạch thử, nhưng là không thể không thừa nhận nếu người nam nhân này thật muốn đem chính mình thế nào, nàng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ở vừa rồi bắt cóc đối phương kia ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, đối phương đã có vô số lần có thể đem chính mình đánh bại. Nhưng là, hắn không có. Đó có phải hay không chứng minh, người nam nhân này, cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy ác ý. Ngươi nguyện ý tham dự đến em mở trong kế hoạch tới sao? Nam nhân tùy tay ném xuống kia kiện nhìn qua liền giá trị xa xỉ cao định tây trang, sau đó sắc mặt thản nhiên mà ở Tần Minh trước mắt giải khai chính mình nút tay áo. Xinh đẹp cơ bắp bao trùm ở hắn cánh tay thượng, nhìn qua thập phần có sức bật. Tần Minh trong lúc nhất thời liền có chút buồn bực, nàng trong lòng biết đánh không lại người nam nhân này, xem nam nhân này khí định thần nhàn bộ dáng, càng thêm hận đến ngứa răng. Đàm tiên sinh thật sẽ nói giỡn, cái này kế hoạch, nếu các ngươi đã báo cho ta còn có cự tuyệt cơ hội sao? Tần Minh rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại, cũng minh bạch nói tranh lập trường. Cùng với hao hết tâm tư cùng nói tranh lá mặt lá trái, còn không bằng trực tiếp công bằng mà nói chuyện. Xe ở Tần Minh mệnh lệnh thao túng dưới bắt đầu chạy. Không bao lâu, thuộc về Lan Tang lâu đài đã bị bọn họ ném tại phía sau. Ngươi nhưng thật ra trấn tĩnh, cho nên nói, ngươi là tiếp nhận rồi ta mời sao. Nói tranh nhưng thật ra không có mở miệng châm chọc Tần Minh, thậm chí hắn trong giọng nói còn có chứa một tia thưởng thức. Phái ngươi như vậy một cái đại nhân vật tới mời, ta Tần Minh mặt mũi cũng thật đại, nhưng là, ta không rõ chính là, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy, ta sẽ cam tâm tình nguyện mà đi làm các ngươi thực nghiệm đối tượng. Nghe vậy, nói tranh sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt sự tình, đẩy hạ trên mặt tơ vàng khung mắt kính, nói tranh buông tay, xin lỗi, là ta làm ngươi hiểu lầm. Ta là làm tân nghiên sở quản lý giả, mời ngươi tham gia chúng ta nghiên cứu. Làm nghiên cứu nhân viên, mà không phải nghiên cứu đối tượng. Tần Minh trên người cái loại này không thích hợp, nói tranh đã sớm phát hiện, nhưng là, nói tranh rõ ràng, có một số việc, hắn chỉ có thể tạm thời giấu xuống dưới, rốt cuộc hắn càng hy vọng Tần Minh chỉ là một cái đơn thuần học thuật nghiên cứu giả. Cái này, đến phiên Tần Minh trinh lăng. Nghiên cứu giả. Ngươi xác định, là ta. Nàng nói như vậy thời điểm, theo bản năng mà trương trương chính mình ngón tay. Cái loại này cứng đờ cảm giác, làm Tần Minh ý thức được. Chính mình xác thật đã là nửa Tang Thi trạng thái. Nhưng là, đối phương biểu tình không có nửa điểm biến hóa, ngược lại yên lặng nhìn Tần Mính, tựa hồ, đang chờ đợi đối phương hồi đáp. Hảo sau một lúc lâu, Tần Mính mới chậm rãi tìm về chính mình thanh âm, ngươi xác định, muốn tìm ta. Tần Mính trong đầu qua vô số lần suy đoán, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là quyết định hướng trước mắt người nam nhân này thẳng thắn. Nguyên bản hẳn là như bạch ngọc nón nà giống nhau nhỏ dài tay ngọc, hiện giờ, lại phía một tầng không bình thường màu trắng xanh, có chút khô cạn móng tay phùng, thậm chí có thể nhìn đến một chút động lại màu đen tơ máu. Này, đã là không phải một đôi thuộc về nhân loại tay. Nói tranh nguyên bản cũng đã làm tốt hết thể chuẩn bị tâm lý, nhưng là, ở nhìn đến Tần Mính đôi tay khi, vẫn là ngơ ngẩn. Hắn cầm lòng không đậu mà vươn tay, chậm rãi tới gần kia một đôi cơ hồ có thể xưng được với là xấu xí không thuộc về nhân loại tay, trên mặt phong khinh vân đạm, lại như là vào giờ phút này ầm ầm sụp đổ. Nếu không phải vẻ mặt của hắn còn tính không chế được hảo, chỉ sợ, hắn đã gắt gao mà cầm kia một đôi tay. Nói tranh phản ứng làm Tần Mính có chút kinh ngạc. Nàng nguyên bản liền biết, chính mình này đôi tay bị người nhìn đến nói, đại khái sẽ dọa đến. Nhưng là, nói tranh phản ứng kịch liệt đến ra ngoài nàng đoán trước. Nàng nghĩ tới người này khả năng sẽ kinh sợ, khả năng sẽ chán ghét, khả năng sẽ cười nhạo, nhưng là lại không có nghĩ đến, chính mình sẽ ở cái này vốn không quen biết nam nhân trong mắt, nhìn đến kia ức chế không được nùng liệt bi thương cùng. Đau lòng. 17 chương 17 quen thuộc người xa lạ. Tần Mính không biết trước mắt người nam nhân này là ai, chỉ là người nọ xem chính mình ánh mắt, làm Tần Mính cảm thấy mạc danh quen thuộc. Nhìn dáng vẻ, có trò hay nga. 6.528 đúng lúc mở miệng, đánh gãy Tần Mính chấm tư. Tần Mính trái lo phải nghĩ, cũng không có thể nhớ tới, chính mình khi nào nhận thức một cái kêu nói tranh nam nhân. Người nam nhân này, ta nhận thức sao? Tần Mính chợt ở trong thức hải phát ra một tiếng nghi vấn, nhưng thật ra kinh tới rồi 6.528. Nhưng là 6.528 cũng chỉ là chần chờ một chút, liền chậm rãi mở miệng, trên thực tế, ta cảm thấy ngươi nhận thức. Nhưng là ta từ ngươi vỏ đại não lấy ra trong trí nhớ mặt, cũng không có một cái kêu nói tranh người. Nói cách khác, nói tranh, cũng không nhất định là người này tên thật. Mà chính mình, tất nhiên là nhận thức người này. Tần Mính buông xuống hạ lông mi, không nói gì. Đối với nói tranh trong mắt thâm tình cùng đau lòng, nàng thấy được, nhưng là, này lại không đại biểu, nàng có thể tin cậy người này. Cho nên, Đàm tiên sinh, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Cứ việc nói tranh cũng không có bắt lấy Tần Mính tay, nhưng là hắn ánh mắt lại như là tế tế mật mật tình thi, đan chéo thành một mảnh võng, đem Tần Mính gắt gao mà bao vây ở bên trong. Như vậy không khí, có chút cổ quái, Tần Mính lại khó được mà cũng không tính quá chán ghét. Nói tranh lúc này cũng thấy sát tới rồi chính mình thất lễ, hắn hít sâu một hơi, cả người đều ngồi thẳng một ít. Nguyên bản tỏa định ở Tần Mính trên người ánh mắt chậm rãi thu liễm một ít, nhưng là lại như cũ không có từ Tần Mính trên người rời đi. Tần Mính có chút bất đắc dĩ. Đối với đối phương cặp kia thâm thúy trong ánh mắt để lộ ra tới tình ý, chính mình liền tính là cách kia một tầng tơ vàng khung mắt kính cũng như cũ xem rành mạch. Ta tưởng nói, Đàm tiên sinh hẳn là đã biết, ta hiện tại là cái dạng gì một loại trạng thái đi. Cho nên, ngươi còn kiên trì muốn cho như vậy ta tham dự đến các ngươi cái kia kế hoạch giữa đi sao? Trên thực tế nói tranh nâng một chút trên mũi tơ vàng khung mắt kính, chính là bởi vì ngươi hiện tại là cái dạng này trạng thái, chúng ta càng muốn mời ngươi gia nhập chúng ta. Ngươi biết, không có người so ngươi càng hiểu biết tăng thi. Không phải sao? Tần Mính thấy nói tranh cuối cùng là đem đề tài mang chính, tâm lý cũng mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, tuy ý là ai gặp phải một cái người xa lạ không thể hiểu được mà dùng chậm rãi tình thâm ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, cũng sẽ cảm thấy trong lòng mau mau đi. Như vậy, Đàm tiên sinh, ta cũng để một chút yêu cầu của ta. Mời nói. Nói tranh trên mặt không có gì thần sắc biến hóa, ngược lại là đáy mắt nhiều vài phần hứng thú cùng dung túng. Tựa hồ, liền tính là Tần Mính nói muốn đem thiên đâm thủng, người này cũng có thể đủ đưa cho Tần Mính một cây cột. Tần Mính ra đầu tê dại mà xua xua tay, cũng không tính cái gì đại yêu cầu. Ngươi biết đến, ta rốt cuộc vẫn là một nghiên sở người, cho nên, ta tham dự đến em mở kế hoạch bên trong, chỉ là làm một nghiên sở thành viên, điều tạm đến các ngươi tân nghiên sở. Mà ta bản nhân sở hữu thành quả, một nghiên sở cùng tân nghiên sở cộng đồng được hưởng. Điều thứ nhất nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là Tần Mính này đệ nhị điều, lại là làm nói tranh chọn mi. Nói tranh đối với Tần Mính hiểu biết, vẫn luôn là cực hạn với kia một phương nho nhỏ phòng thí nghiệm. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, thoát ly phòng thí nghiệm lúc sau, Tần Mính giảo hoạt có thể so với bất luận cái gì một cái khôn khéo thương nhân. Như vậy Tần Mính là nói tranh chưa từng gặp qua, này cũng làm nói tranh nguyên bản nhàn nhạt trên mặt, nhiều vài phần ý cười. Hảo, ngươi nói này hai điều, ta đều đáp ứng. Tần Mính thực vừa lòng đối phương thượng nói, cho nên đối với nói tranh kỳ quái hành động, nàng cũng tận lực coi như không có nhìn đến. Hai người chi gian nói chuyện không tính quá phức tạp, lẫn nhau đều đạt thành mục đích của chính mình, cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là nói tranh hiển nhiên tưởng cùng nàng nói cũng không gần chỉ là công sự. Điểm này làm Tần Mính cảm thấy có chút đau đầu, lại khó được vô pháp cự tuyệt. Thí dụ như hiện tại, nói tranh tiên sinh lực chú ý liền ở nàng giữa mày kia một viên huyết sắc chu sa thượng. Cái này, chính là Tần Y Sư phía trước chúng đạn lúc sau lưu lại dấu vết sao. Nói tranh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng giữa mày, ánh mắt sáng quắc. Tần Mính giơ tay, có chút ngơ ngẩn. Thứ kia một ngày qua đi, đến bây giờ, đã qua đi non nửa tháng. Nàng như cũng nhớ rõ, lúc ấy cái kia ngồi ở chính mình đối diện nam nhân mỉm cười, mang theo quân nhân đặc có cương nghị. Hắn đầu ngón tay, còn từng thưởng thức một con tiểu xảo mô phòng yên, đối với chính mình khuyên bảo, nam nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại tràn đầy dung túng. Nàng cũng còn nhớ rõ, kia một viên đạn đánh trúng chính mình thời điểm, nam nhân nguyên bản chấn định tự nhiên khuôn mặt, trong nháy mắt, tất cả đều tan vỡ. Hắn vươn tay, tiếp được thân thể của mình, mà cặp mắt kia, đỏ đậm một mảnh. Cùng lúc đó, là một giọt nước mắt từ hắn khoe mắt chảy xuống dưới. Tần Mính rất khó tưởng tượng, giống người kia như vậy tồn tại, thế nhưng sẽ rơi lệ, vì gần chỉ là quen biết 3 tháng chính mình mà rơi lệ. Tỉnh lại sau chính mình là nằm ở căn cứ nhà xác, sở dĩ không có trước tiên xử lý rất thi thể, đại khái là bởi vì sợ Tần gia bên kia không hảo công đạo. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng giải thích không thông vì cái gì ở chính mình tử vong lúc sau, trừ bỏ bên trong căn cứ nhân viên ở ngoài, thế nhưng không có người biết chính mình tin người chết. Tần Mính một lâm vào trầm tư, liền cầm lòng không đậu mà nghĩ đến có điểm xa. Thần y y sư, Tần Mính, thuộc về chấp hành trường tiên sinh thanh âm từ bên thai truyền đến, đem Tần Mính hoàn toàn lôi ra như đi vào coi thần tiên thiên ngoại trạng thái. Tần Mính ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là gật gật đầu, là, ta cũng không biết, ta vì cái gì không có chết. Nhưng là, ta trong cơ thể cũng không có phát hiện viên đạn tồn tại. Nói tới đây, không chỉ có chỉ là Tần Mính, liền nói tranh mày đều nhíu lại. Không có viên đạn sao? Nói tranh lẩm bẩm tự nói, đôi mắt chăm chú vào Tần Mính giữa mày kia một chút đỏ thắm phía trên. Nhưng là Tần Mính lại rõ ràng cảm giác được, đối phương ánh mắt, tựa hồ là xuyên thấu chính mình, như là mặt khác thấy được một ít mặt khác thứ gì. Loại này quỷ dị cảm giác làm Tần Mính cảm giác có điểm ra đầu tê dại, không dám thâm tưởng, nàng chỉ phải thanh thanh giọng nói, nhắc nhở đối phương một câu, trên thực tế, đàm tiên sinh, hiện tại đã không còn sớm. Ngươi nếu là từ Lan Tang bên kia ra tới, nên biết, ta còn có 3 cái hải tử muốn chiếu cố. Úc, xin lỗi, phải nói là 2 đứa nhỏ, cùng một cái tiểu người máy. A nói tranh bởi vì Tần Mính này một phen thập phần bình dân lời nói mà phá công, không khỏi cũng cười đến nhẹ nhàng rất nhiều, Tần Y Sư thực thích hải tử. Ta xem ngươi này một đường đi tới, đều đã mang lên 3 cái tiểu nhân. Ngươi đây là tính toán khai vườn trẻ. Tần Mính liếc liếc mắt một cái nói tranh, vĩ đại thợ săn liên minh không có thể cứu trợ này đó hài tử, ta cái này đáng giận tang thi luôn là muốn nuôi dưỡng một ít mới mẻ đồ ăn. Ngươi nói đúng không chấp hành trường tiên sinh. Lời này nói xong, hai người nhìn nhau cười, bên trong xe sở hữu không ngờ phảng phất cũng đều lập tức tan thành mây khói. Thẳng đến xe khai hồi Lan Tang cũ kho hàng, bên trong xe còn có thể nghe được hai người tiếng cười. 18 chương 18 đối phế vật hệ thống say. Hảo tiểu đáng thương, ngươi liền cùng ta ở tại đối diện đi, đến nỗi ngươi lão sư cách vách. Đương nhiên là muốn cho chúng ta chấp hành trường tiên sinh ở bất quá, cái này tiểu quỷ làm sao bây giờ? Lan Tang nhướng mày, trước mắt thở phì phì mà trừng mắt chính mình tiểu cô nương sức sống 10 phần, cũng không hề khóc sướt mướt. Thoạt nhìn xác thật là cái xinh đẹp tiểu nha đầu. Tuy rằng, tiểu nha đầu thường thường nhe răng trợn mắt lộ ra tới bạch sâm sâm hàm răng, sẽ làm Lan Tang cảm giác được mu bàn tay ẩn ẩn làm đau. Xách lên cái này tiểu gia hỏa, Lan Tang trực tiếp nhắc tới Tần Mính trước mặt, đến nỗi nàng, giao cho ngươi. Tần Minh từ lan tang trong tay tiếp nhận Tạ Ninh Ninh, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Thân thể của nàng độ ấm thiên thấp, tiểu gia hỏa co rúm lại một chút, lại vẫn là thành thành thật thật mà ỉ ở Tần Minh trong ngực mặt. Nói tranh đối như vậy an bài không có gì ý kiến, chỉ là xoa xoa huyệt thái dương, ta gần nhất giấc ngủ trạng thái không phải quá hảo, này mấy cái hài tử, ta hy vọng có thể hơi chút an tĩnh một ít. Hắn ngữ khí đảo không giống như là ở nhằm vào mấy tiểu tử kia, mà là một loại phát ra từ nội tâm mỏi mệt. Nói xong những lời này, nói tranh liền kéo ra phòng môn, đi vào. Tần Minh nhìn nam nhân bóng dáng, trong lòng có chút cái gì ở ngao ngoe dục dịch. Nhưng là loại cảm giác này thực xa lạ, Tần Minh không có suy xét quá nhiều, chỉ là tầm mắt theo đuôi nói tranh đi xa thẳng đến đối phương đóng cửa lại, mà Tần Minh ánh mắt lại như cũ dừng lại ở kia bị đóng lại cửa phòng thượng. Lan Tang hài hước cười, thổi thanh lưu manh chạm canh gác, sách, chúng ta chấp hành trưởng chính là chất lượng tốt cổ, này trai chưa cưới nữ chưa gả, nhìn vừa mắt liền thượng không cần tung a. Nói cũng không đợi Tần Minh phản ứng lại đây, liền khiêng tiểu quỷ mễ nhiều lắc mình vào chính mình phòng. Sau đó ở Tần Minh phản ứng lại đây phía trước, đóng lại cửa phòng. Tần Minh. Đối với Lan Tang quá độ giải độc Tần Minh có nghĩ thầm bỏ mặc, nhưng là nhớ tới nam nhân kia ban ngày ánh mắt, Tần Minh vẫn là có chút đau đầu mà xoa xoa thái dương. Nàng nhớ rõ, mỗ vị nam sĩ đã từng chuyên trúc động tác chính là như vậy, nhưng là này chỉ là ở Tần Minh trong tiềm thức. Trên thực tế, Tần Minh cũng không có ý thức được, chính mình động tác đã đánh thượng một người dấu vết, trước mắt. Nàng chỉ là cong lưng, bế lên ngồi xổm trên mặt đất nào đó tiểu gia hỏa. Ninh Ninh, hiện tại, chúng ta nên nghỉ ngơi trong chốc lát. Khoảng cách cơm trưa, đại khái còn có hơn một giờ. Tần Minh quý trọng này khó được yên lặng. Đối với nửa tang thi hóa nàng tới nói, có lẽ cũng không cần nghỉ ngơi. Nhưng là, từ nàng cùng nói tranh kia một hồi nói chuyện với nhau sau khi chấm dứt, thức hải trung gia hỏa kia liền vẫn luôn làm ầm ĩ cái không ngừng. Có lẽ nàng hẳn là nghe một chút nàng cái kia không đáng tin cậy hệ thống muốn nói chút cái gì. Ngoan, ngủ một lát. Cơm trưa đã đến giờ ta lại kêu ngươi rời giường. Tần Minh vì Tạ Ninh Ninh cái hảo chăn, không biết như thế nào, nàng ở cái này hài tử trên người nghe thấy được một ít rất quen thuộc hương vị. Nhưng là Tần Minh cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đem chăn cái hảo lúc sau, đứng dậy ngồi xuống cái bàn biên. Cách đó không xa, đồng thời đang đứng ở ngủ đông trạng thái. Mà nó tản ra mỏng manh màu cam quang mang màn hình đại biểu cho, giờ phút này nó đang ở bổ sung năng lượng. Thân ái ký chủ, tuy rằng ta biết, thời đại này đều đề xướng nữ tính độc lập. Nhưng mà, làm một cái có được cường đại hệ thống ký chủ, ngươi xác định muốn như vậy vẫn luôn bỏ qua ta tồn tại sao? 6.528 đoán giận cũng không tính quá khác người, lấy nó kia cường đại vượt mức quy định cơ sở dữ liệu phân tích kết quả tới xem, là một cái có mãnh liệt độc lập ý thức. Mà lại có kiên định bất di mục tiêu ưu tú nữ tính tới nói, Tần Minh hẳn là vận dụng nó lực lượng. Tuy rằng, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nó cũng không có vì chính mình đương nhiệm ký chủ cung cấp bất luận cái gì về chính mình đặc thù công năng giới thiệu. Ta tưởng, ta duy nhất có thể dùng được đến ngươi địa phương đại khái là ngươi tự mang cái kia ba lô lan đi. Rốt cuộc, ta muốn chứa đựng các loại vật tư không tính thiếu. Nếu, ta muốn vẫn luôn đi xuống đi nói. Tần Minh cũng hoàn toàn không để ý 6.528 đoán giận. Đối với cái này không quá đáng tin cậy, thậm chí đến bây giờ đối chính mình đều không có vài câu lời nói thật hệ thống, Tần Minh không có nghĩ tới muốn ỉ lại nó. 6.528 ngữ khí nghe đi lên có chút buồn rầu, chính là, ta cũng không phải chứa đựng không gian A, mà là một cái cường đại tang thi trọng sinh hệ thống. Nó lại một lần cường điệu chính mình tác dụng. Nhưng là, đương Tần Minh làm cho nó mặt, cỡ lắc mở nó giới thiệu tạp thời điểm, 6.528 mới không thể không cười mỉa ra tiếng. Giao diện thượng rõ ràng viết, mặt thế sinh tồn hệ thống. Trên thực tế, trừ bỏ hệ thống tên ở ngoài, mặt khác ta xác thật đều không có lửa gạt ngươi. Nói xong lời cuối cùng, 6.528 giống như lại tìm được rồi một chút tự tin. Tần Minh không rõ, một cái cùng loại với sinh tồn trò chơi hệ thống. Có cái gì tư cách ở chỗ này trang cao lãnh? Cho nên, ngươi có phải hay không hẳn là thành thành thật thật mà công đạo một chút, về cái này hệ thống, cùng với, ta phải làm sự tình. Đối với một cái không có gì danh dự độ hệ thống, Tần Minh cũng không cần thiết quá khách khí. Nàng cũng không đi điểm hệ thống lan mặt khác cách, chỉ là lặng im chờ 6.528 thành thật công đạo. Tích lũy mặt thế sinh tồn kinh nghiệm, tinh lọc tăng thi, cùng với cứu vớt địa cầu. 6.528 giới thiệu nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa. Nhưng là trong giọng nói mất mát lại là làm Tần Minh không khỏi nghĩ nhiều một ít. Tích lũy mặt thế sinh tồn kinh nghiệm, chính là này đó nội dung. Tần Minh cớ lạc mở hệ thống công năng thực đơn, bên trong có một cách, biểu thị thanh kỹ năng. Vũ khí lạnh kỹ năng, 1 cấp, 0.3 kỹ năng điểm. Vũ khí nóng kỹ năng, chưa giải khóa. Vật lộn kỹ năng, 1 cấp, 80 kỹ năng điểm. Điều tra kỹ năng, 1 cấp, 30 kỹ năng điểm. Trị liệu kỹ năng, 1 cấp, 20 kỹ năng điểm. Năng lượng kỹ năng, chưa giải khóa, thỉnh mau chóng giải khóa kỹ năng, tránh cho ký chủ nhân năng lượng thiếu hụt tạo thành không thể dự đánh giá hậu quả. Tinh lọc kỹ năng, chưa giải khóa. Che giấu kỹ năng, không biết. Tần Minh mặt vô biểu tình mà xem xong rồi sở hữu thanh kỹ năng, sau đó trầm mặc một trận, mới hỏi xuất khẩu, này đó kỹ năng giá trị đều là ở ta gần nhất một đoạn này thời gian đường xá thượng gia tăng. 6.528 bị Tần Minh cường thế áp bách đến có chút khóc không ra nước mắt, là, ký chủ làm này đó sự tình, giải khóa này đó kỹ năng. Đều sẽ ở hệ thống thanh kỹ năng bên trong thể hiện một cấp là 100 cái kỹ năng điểm vì mãn điểm, mỗi một cái kỹ năng thăng cấp, ký chủ đều sẽ được đến nhất định khen thưởng. Mà này đó kỹ năng giá trị, cũng đều sẽ trở thành sau này phục vụ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ trợ kỹ năng. Sau đó, chính là cái này hệ thống cùng một ít vong du trò chơi cũng có nhất định tương tự tính. Nói ví dụ, hệ thống là có thể thăng cấp. Một khi hệ thống thăng cấp đến 30 cấp, ký chủ liền có thể lựa chọn vì hệ thống định tính, liền tương đương với vong du trò chơi giữa chuyển chức. Trong tình huống bình thường, kỹ năng điểm càng cao kỹ năng chức nghiệp, liền càng có cơ hội định tính thành công. Mà ở 30 cấp phía trước, 6.528 sẽ làm ký chủ phụ trợ đồng bọn, ở ký chủ yêu cầu thời điểm, đem kỹ năng điểm tạm thời tính để cao 20%, mà cơ hội như vậy, mỗi tháng chỉ có 3 lần. Tới rồi 60 cấp, hệ thống có thể giải khóa cao cấp tinh lọc kỹ năng, ký chủ có thể vì tự thân tinh lọc. Nói cách khác, mặc dù ký chủ hiện tại là nửa tang thi hóa tồn tại, cũng là có khả năng sẽ khôi phục thành một cái bình thường nhân loại. 19 chương 19 nói tranh cùng lan tang. Cho tới bây giờ, Tần Minh mới biết được, chính mình tùy thân cái này hệ thống, rốt cuộc là thế nào một cái tồn tại. Như vậy, xin hỏi, mãn cấp là nhiều ít cấp đâu? Tần Minh có chút tò mò. Cái này cùng loại với vong du trò chơi tồn tại, thật sự là làm nàng có chút tò mò. Tuy rằng sớm chút năm nhật tử an ổn thời điểm, bọn họ đều đã ở chơi game thực tế ảo. Nhưng là loại này chỉ xuất hiện ở thời xưa vong du trò chơi, vẫn là khiến cho nàng hứng thú. 6.528 ngừng một chút, có chút chần chờ, trên thực tế, ta cũng không biết mãn cấp là nhiều ít cấp. Nhưng là đại khái, cái này hệ thống cùng vong du vẫn là có nhất định khác nhau.